Chương 444, vớt trục xuất dạ xoa mệnh số. Cái này buồn cười một màn, để thế giới thụ đều nhìn không được. Vừa vặn, hắn tứ trọng quỷ thuật công kích, cũng tích xúc không sai biệt lắm, dù sao Lâm Ân cùng trục xuất dạ xoa đều phải chết, hắn quyết định triệu hồi rồ kẹ, đừng để hắn thật chết tại công kích mình trong dư âm. Thứ mất mặt xấu hổ, còn chưa cút về bên cạnh ta. Thế giới thụ lên tiếng. Rồ kẹ nghe được thế giới thụ lời nói, hắn như được đại xá, hai cái đùi di chuyển tốc độ vậy mà đột nhiên tăng nhanh 3 phần, một bước ngàn dặm, lập tức liền đem trục xuất dạ xoa cho xa xa vung ra đằng sau đi. Nắm trong tay trục xuất dạ xoa 5 người, tất cả đều nhìn ngây người. Ngư Nhược Hi khỏe miệng co giật, cái gì đồ chơi liền hoạch một chút không còn hình bóng rồi. Long Ất cũng cảm giác trước mắt mình tối sầm, rồ kẹ cái này chạy chối chết tốc độ, thật đúng là để cho người ta theo không kịp. Vân Tiêu trừng mắt, trong lòng không cam lòng, rất là đáng tiếc, ghê tởm, vậy mà lại để cho hắn chạy. Ngay tại mấy vị dạ xoa còn tại mộng bức cùng không cam lòng lúc, rồ kẹ đã về tới thế giới thụ bên người, trốn đến thế giới thụ phía sau, ôm lấy thế giới thụ đuổi, ủy khuất ba ba nói: "Lão đại, bọn hắn khi dễ ta, ngài đến cho ta làm chủ a." Thế giới thụ không thể làm gì chừng rồ kẹ một mắt, nhìn hắn như thế hết sức, cũng không tốt lại đi nói hắn cái gì. Thế giới thụ một lần nữa tích xúc vô tận uy năng, cái kia kinh khủng tứ trọng sát kiếp, quỷ kiếp, kinh phách, chư tà, chói pháp, tất cả đều ở trong tay của hắn hội tụ, huyết hồng thiểm điện quấy động, có địa ngục thanh âm ẩn ẩn truyền đến. Chiêu này uy năng hiển hách, bao hàm đại khủng bố. Thế giới thụ ánh mắt một lần nữa hội tụ đến Lâm Ân vị trí, chỉ gặp Lâm Ân còn tại đầu kia Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong tìm tòi đến, tìm tòi đi, tựa như là mò cá, lại cái gì cũng không có sở đến. Thế giới thụ trong lòng cảm thấy buồn cười, mở miệng nói: "Lâm Ân, ngươi sẽ không thật coi là có thể từ cái này Tuế Nguyệt chi hà bên trong lấy ra của ta mệnh sổ đi, nói thật cho ngươi biết, của ta mệnh sổ không tại Tuế Nguyệt trong sông, cố gắng của ngươi đều là phí công, ngoan ngoãn chịu chết đi." Nhưng mà, Lâm Ân hai mắt nhắm chặt, dùng tâm cảm thụ được dòng sông bên trong trải qua mỗi một sợi mệnh số, căn bản không trả lời thế giới thụ vấn đề. Ngược lại là trục xuất dạ xoa, thủ hộ tại Lâm Ân bên người. Ngư Nhược Hi nâng lên trục xuất dạ xoa cánh tay phải, dùng tam xoa kích chỉ vào thế giới thụ, lạnh giọng hô: "Này, ngươi cái này người quá dị, muốn giết chủ nhân, trước vượt qua thi thể của chúng ta." "À, một đám không biết tốt xấu tiểu dạ xoa, ta vô địch tại thế gian, đừng nói các ngươi, chính là các ngươi lão tổ tông trục xuất dạ xoa đích thân tới, ta cũng không sợ." Thế giới thụ không còn lưu thủ, kinh khủng quỷ dị chi lực từ hắn vô số chi mạch bên trong hội tụ ở ngọn cây, diệt thế sát kiếp sắp đánh tới. Đúng lúc này, quá tốt rồi, ta mò tới. Lâm Ân hai mắt tỏa sáng, tay phải tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong tìm tòi, động tác đình chỉ, tựa hồ tìm tòi đến hắn muốn tìm tòi mệnh số. Ừm, hắn sợ đến cái gì rồi? Thế giới thụ trong lòng căng thẳng, chẳng biết tại sao hắn vậy mà khẩn trương lên, có chút lo sợ bất an. Hắn đã mất đi phong độ, tăng nhanh tốc độ, đem trong tay tất cả sát chiêu một mạch hướng phía Lâm Ân ném đi. "Chết cho ta, chết cho ta a." Vô lượng kinh khủng quỷ dị lực lượng hướng phía Lâm Ân vị trí tập kết, đem cái kia phương tinh vực đều bao phủ hoàn toàn, huyết sắc kiếp lôi phát ra ù ù tiếng vang, thế giới thụ cánh tay lôi cuốn lấy vô số tà ác đạo cụ, điên cuồng đâm vào cái kia phương thế giới. Ầm ầm. Vùng thế giới kia vỡ vụn hủy diệt, lâm vào không thể nghịch chuyển chôn vùi trạng thái, năng lượng ba động khủng bố từng cơn sóng liên tiếp tuôn ra, hoàn toàn thấy không rõ tình huống cụ thể bên trong. Dỗ Kệ hưng phấn vỗ tay, "Ha ha ha, đánh cho tốt, đánh cho rượu à, lão đại, lần này chúng ta họa lớn trong lòng giải trừ, ta tin tưởng chúng ta rất nhanh liền có thể trọng trấn vinh quang." Thế giới thụ cũng cho rằng như thế, không có người có thể tại loại này ba động khủng bố hạ sống sót. Kinh khủng quỷ dị lực lượng tại cái kia phương thế giới hội tụ lại bộc phát, các loại sán lạn nhan sắc, như là tại tinh không bên trong rơi ra chói lọi quang vũ, không biết kéo dài bao lâu, mới chậm rãi tiêu tán, chỉ có vũ trụ mảnh vỡ cùng bụi đất tại lan tràn, bốn phía trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Bụi mù dần dần tại vũ trụ tan đi. Nhưng vào lúc này, thế giới thụ bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng quen thuộc, một cỗ để hắn hãi hùng khiếp vía, linh hồn chấn chiến lực lượng. Đợi đến hắn thấy rõ cái kia tiêu tán trong bụi mù xuất hiện sự vật về sau, hắn lại cũng không cách nào khống chế tâm tình của mình. Phẫn nộ cùng sợ hãi cơ hồ trong cùng một lúc phun lên trong lòng của hắn. Hắn cơ hồ là lấy tự mình có thể phát ra lớn tiếng nhất âm gầm thét lên, "Trục xuất dạ xoa, ta mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng mời khắc tinh của ngươi, trục xuất dạ xoa đến hành hung ngươi, cũng là rất hợp lý à." Lâm Ân thanh âm truyền đến. Chỉ gặp cái kia phương tịch diện tinh không bên trong, xuất hiện một mặt kim sắc hình tròn hơi mở tường ốc, 360 độ đem bên trong người bảo vệ được, tại kinh lịch kinh khủng tẩy lễ về sau, mặt ngoài cũng chỉ là xuất hiện có chút vết rạn. Lâm Ân bình tĩnh đứng tại trục xuất dạ xoa sau lưng, cái kia kim sắc tường ốc là từ trục xuất dạ xoa trong thân thể thả ra. Kim sắc tường ốp bên trong, hai người bọn họ đều lông tóc không tổn hao gì, nhất là trục xuất dạ xoa, toàn thân kim sắc hỏa diễm thiêu đốt, mái tóc đen suôn dài như thác nước, vai hùng phi phàm, hắn ở trần, mỗi một tấc cơ bắp đều vừa đúng, như là hoàn mỹ sinh linh. Nhìn thấy vị này chỉ tồn tại ở truyền miệng tổ tiên, phụ thân Vu Lâm Ân thể nội dạ xoa nhóm, tất cả đều kích động đến khó tự kiềm chế, nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Ngư Nhược Hi bôi nước mắt, "Ô ô ô, trục xuất dạ xoa trở về, chúng ta có phải hay không sẽ không phải chết à nha?" Trục xuất dạ xoa hoạt động tay mình cổ tay, không có quay đầu, thản nhiên nói, "Ta có thể cảm giác được, bộ thân thể này đã tử vong, nói cách khác, ta đã sớm vỡ lạc, ngươi là ai, từ Tuế Nguyệt Chi Hà bên trong triệu hoán ta một sợi mệnh số." Lâm Ân chân thành nói, "Trục xuất dạ xoa lão ca, làm phiền ngươi, đều đã chết còn muốn làm phiền ngươi an bình, nghe nói ngươi cùng cái này khỏa lão thụ tinh là không chết không thôi cựu nhân, ta cố ý triệu hoán ngươi, hôm nay chúng ta cùng một chỗ hành hung hắn." Trục xuất dạ xoa quay đầu, chăm chú nhìn qua Lâm Ân, hắn rất là phong khoáng, toàn thân tràn ngập anh hùng khí, hào khí vượt mây nói, "Không nghĩ tới, một ngày kia còn có thể tái chiến một lần cái này khỏa lão thụ, là ta muốn cảm tạ ngươi mới đúng." Lâm Ân khó được mặt mo đỏ ửng, "Không có không có, ta chẳng qua là muốn tự vệ mà thôi, chiến đấu phía sau, muốn phiền phức trục xuất dạ xoa lão ca xuất thủ. Thôi, hôm nay có thể tái chiến hắn một lần, mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều không tiếc nuối. Nói xong, trục xuất dạ xoa đồng tử màu vàng bên trong tràn ngập ngập trời chiến ý, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt vũ trụ sâu không trùng cây kia sáng sinh chi thụ. Nhìn thấy gốc cây kia, hắn tựa như là thấy được đời này tốc địch, không chết không thôi. Hắn nhất định phải cùng đối phương tranh cái cao thấp. Đến chiến. Chương 445, hành hung thế giới thụ. Trục xuất dạ xoa phát ra chiến giống, tự thân như là một chùm kim sắc ánh sáng, bộ ra đen nhánh vũ trụ, hướng phía thế giới thụ vào tới. Trục xuất dạ xoa, ngươi đừng tới đây a. Thế giới thụ nội tâm vừa giận lại sợ, nếm thử dùng tự mình rất nhiều chi mạch ngăn cản trục xuất dạ xoa, cái kia vô số cảnh cây như là vô tận thiết mạc giống như ngăn cản tại trục xuất dạ xoa trước mặt. Có thể trục xuất dạ xoa uy thế thật là kinh người, như là kim thiết giống như thế như trẻ tre, trực tiếp lấy nục thân phá vỡ thế giới thụ rất nhiều cảnh cây. T. Thế giới thụ bị đau, vội vàng co vào tự mình cảnh cây, đau toàn thân run rẩy, đầu đầy đổ mồ hôi, hiện tại hắn chỉ muốn chạy trốn, chạy xa xa, né tránh tên ôn thần này. Dù kẻ dọa đến trốn thế giới thụ nó bên trong một cái bên trong hốc cây. A a. Lão đại, song song, trục xuất dạ xoa hắn giết tới, chúng ta mau chạy đi. Thế giới thụ nổi giận đùng đùng, nói nhảm, ngươi cho rằng ta không muốn? Trốn? Trốn nơi nào? Sau một khắc, trục xuất dạ xoa tốc độ quá nhanh, chỉ trong nháy mắt liền xuất hiện tại thế giới thụ to lớn thân cây trước, trong miệng hắn phát ra tiếng sấm nổ, huy động tự mình bản mệnh vũ khí, tam xoa kích, dựng thẳng bổ xuống. Chém. Trục xuất dạ xoa phía sau, trực tiếp cố hiện ra một tôn người khoác áo giáp, vai hùng bất phàm kim sắc cự thần, hắn bắt trước trục xuất dạ xoa động tác, trực tiếp đổ ập xuống dùng tam xoa kích nện xuống đến. Cái kia tam xoa kích trong nháy mắt huyền hóa so một phương vũ trụ còn muốn khổng lồ, tựa như là một tòa không nhìn thấy cuối ngân bạch thiết sơn hướng phía thế giới thụ chém tới. Oanh! Ba động khủng bố truyền ra, thế giới thụ thân cây run rẩy dữ dội, tam xoa kích thật sâu khảm vào thế giới thụ kiên cố thân cây, có ám trầm vết máu tràn ra, đánh đến bây giờ, thế giới thụ lần thứ nhất nhận trọng thương, xuất hiện mắt trần có thể thấy khe. A a, Lâm Ân, ngươi, ngươi cái tên này, ngươi đáng chết ta. Thế giới thụ phát ra kêu thảm, toàn thân đều đang run rẩy, lá cây tại điêu tàn, hắn đánh không lại trục xuất dạ xoa, chỉ có thể đem đây hết thảy quy tội triệu hồi ra trục xuất dạ xoa Lâm Ân trên thân. Hắn nhìn chằm chằm xa xa Lâm Ân, hận không thể ăn sống hắn, nhưng mà, trục xuất dạ xoa lần công kích sau lần nữa tiếp cận. Keng. Thế giới thụ chỉ có thể miễn cưỡng lên chiến, vô số chi mạch như là xúc tu, hội tụ thành một đoàn, nếm thử cuốn chặt lấy trục xuất dạ xoa thân thể. Nhưng mà, trục xuất dạ xoa toàn thân giấy lên bừng bừng ngọn lửa màu vàng nóng, hắn giống như là một cái thiêu đốt thái dương đồng dạng, thiêu đốt lấy thế giới thụ đông đảo chi mạch, đốt thế giới thụ thì đau. Giữa hai bên tựa như là có một loại nào đó khắc chế quan hệ, trục xuất dạ xoa mặc dù so thế giới thụ thấp một hàng đơn vị cách, cũng rất khắc chế hắn, trên người hắn loại kia kim sắc liệt diễm, đối quỷ dị khí tức có đáng sợ áp chế lực. Trong lúc nhất thời, thế giới thụ toàn thân cũng bắt đầu thiêu đốt, hắn lá cây đang nhanh chóng tăng dã, cả cái cây đều bị nhen lửa, kịch liệt thiêu đốt, phát ra lửa than thiêu đốt lúc hương vị. Nhìn qua một tất màn này, Lâm Ân thở dài một tiếng, ai, xem ra là không làm được gỗ thật đồ dùng trong nhà, chỉ có thể trẻ tuổi hỏa tiêu. Trục xuất dạ xoa huy động tam xoa kích, như vào chỗ không người, không ngừng chặt đứt thế giới thụ từng cây chi mạch, áp chế thế giới thụ không hề có lực hoàn thủ. Lâm Ân kích động nhìn một màn này, phụ thân ở trong cơ thể hắn năm vị dạ xoa, nhìn thấy nhà mình lao tổ tông trạng thái đỉnh phong, một lần nữa trở về, nội tâm cũng là kích động và phấn. Long Ngất cảm khái nói, nguyên lai đây đều là chủ nhân kế hoạch một bộ phận sao, ngài từ cái kia Tuế Nguyệt chi hà bên trong, triệu hoán ra trục xuất dạ xoa lão nhân ra ông ta, chúng ta thủ thắng có hy vọng rồi. Ta cũng chỉ là hết sức nỗ lực. Lâm Ân cười khổ một tiếng. Chỉ có Lâm Ân biết, vừa mới nguy hiểm cỡ nào, chậm thêm một hồi, hắn này lại đều đã chết. Từ Tuế Nguyệt chi hà bên trong vất mệnh số lúc, Lâm Ân đã từng do dự qua, muốn hay không vất thế giới thụ mệnh số, ngắn ngủi sau khi tự hỏi, Lâm Ân liền từ bỏ cái lựa chọn này. Vạn nhất vất không ra, hắn liền xong con bê. Vẫn là vất một tay trục xuất dạ xoa càng thêm bảo hiểm. Sống chết trước mắt, Lâm Ân mới rốt cục tìm tòi đến thuộc về trục xuất dạ xoa cái kia một sợi mệnh số. Hắn quả quyết đem nó đầu nhập vào trục xuất dạ xoa trong thân thể. Trục xuất dạ xoa thức tỉnh trong nháy mắt, liền cảm nhận được thế giới thụ khí tức, hắn bắn ra phụ thân ở trong cơ thể mình năm vị tiểu dạ xoa, tự mình phóng xuất ra kim sắc hộ thuẫn, chặn lại thế giới thụ toàn lực công kích. Cứ như vậy, ta mò lên trục xuất dạ xoa mệnh số, ngắn ngủi lấp nhập thi thể của hắn bên trong, cứ như vậy thì tương đương với để trạng thái đỉnh phong trục xuất dạ xoa ngắn ngủi trở về. Nhưng mà, kích động qua đi Lâm Ân, đầu não rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Khác biệt Vu Lâm Ân, trục xuất dạ xoa chiêu thức toàn bộ đại khai đại hợp, bằng vào một bầu nhiệt huyết, cùng thế giới thụ chính diện cứng rắn, công kích của hắn sắc bén dị thường. Trục xuất dạ xoa mặc dù cường đại, nhưng thế giới thụ chúng quy là không thiếu sót quỷ tiên, chỉ là khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu mà thôi, ký thác tại trục xuất dạ xoa thể nội cái kia một sợi mệnh số, chi không chống được quá lâu. Quả nhiên, như Lâm Ân dự đoán như vậy, trục xuất dạ xoa mặc dù mạnh, lại khí huyết heo hứa, nhục thân khắp nơi đều là vết thương, hắn tựa như là một cây thiêu đốt ngọn nến, mặc dù có thể thiêu đốt thế giới thụ, nhưng chính hắn cũng đang thiêu đốt sinh mệnh lực của mình. Lâm Ân trong lòng kiên quyết, trục xuất dạ xoa là hắn sau cùng át chủ bài, nếu là lại bại, hắn thật không có cách nào chống cự thế giới thụ. Hắn đồng dạng vọt tới thế giới thụ mặt khác, cùng trục xuất dạ xoa liên thủ công phạt thế giới thụ. Nơi này đã bị ngọn lửa nhóm lửa, như cùng một mảnh thiêu đốt rừng rậm, thế giới thụ thân hình khổng lồ hoàn toàn bại lộ tại Lâm Ân trước mặt. Quỷ tia. Lâm Ân lòng bàn tay bộc phát ra vô số thuần trắng sợi tơ, bọn chúng mặc dù nhỏ bé, lại cực kỳ cứng cỏi. Lâm Ân cuốn lấy thế giới thụ đông đảo cảnh cây, dùng sức kéo một cái, những cái kia nhánh cây liền ứng thanh mà rơi, mặt cắt chỗ có huyết dịch chảy ra tới. Phúc. Trục xuất dạ xoa phun ra một ngụm ám trầm máu tươi, liên tục vận dụng thần thông, đối với hắn tiêu hao cũng rất lớn, hắn bộ thân thể này chống đỡ không nổi, ánh mắt trở nên ảm đạm. Thế giới thụ bị đánh rất đau, hắn cảnh cây tùy ý luân vũ, trong đó một cây công bằng đập vào trục xuất dạ xoa trên thân thể. A, trục xuất dạ xoa miễn cưỡng ăn một kích này, hắn huy động tam xoa kích chặt đứt cái kia cành cây về sau, tự thân cũng giống là tiêu hao quá nhiều lực lượng, có chút đứng không vững, như là chim bay đồng dạng rơi xuống. Trục xuất dạ xoa lao ca, ngươi thế nào? Lâm Ân lòng nóng như lửa đốt, lập tức xông lên phía trước, tiếp nhận trục xuất dạ xoa thân thể. Chỉ gặp trục xuất dạ xoa nhục thân xuất hiện rất nhiều vỡ tan đường vân, có vết thương bị trực tiếp xuyên thủng, thân thể của hắn tựa như là sắp vỡ vụn pha lê, tiếp cận giải thể bên dưới. Thấy cảnh này, Lâm Ân rất là đau lòng, dạng này chiến tổn thương thật sự là nhìn thấy mà giật mình. Trục xuất dạ xoa lau sạch lấy bên miệng vết máu, nói, khụ khụ, không cần quản ta, ta còn có thể chống đỡ, hôm nay phải cùng hắn đọ sức cái cao thấp. Nói xong, hắn lần nữa tỉnh lại, như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, hướng phía thế giới thụ đánh tới. Người cẩn thận a. Lâm Ân trong lòng không bỏ xuống được, theo sát tại trục xuất dạ xoa bên người, một bên công kích thế giới thụ, một bên bảo hộ trục xuất dạ xoa. Ầm ầm. Lâm Ân kỹ năng không muốn mạng ném tại thế giới thụ đỉnh đầu, hắn hiện tại là mặt lăn bàn phím, cái nào kỹ năng sáng lên theo cái kia, liều mạng thu phát. Thế giới thụ đỉnh đầu một cái biển lửa, bị tàn phá không còn hình dáng. Ngay từ đầu, thế giới thụ còn có thể phản kháng, nhưng bị Lâm Ân cùng trục xuất dạ xoa liên thủ hành hung, hắn bị cuộc đời gặp phải mạnh nhất hai cái đối thủ đánh không dám hoàn thủ. A, đau quá. Thế giới thụ đông đảo cành cây đều tụ tập tại đỉnh đầu của mình, hắn ôm đầu, một mực tại bị động ngạnh kháng, không thể không nói, sinh mệnh lực của hắn thật sự là quá thịnh vượng. Mặc dù một mực tại hô đau, một mực bị Lâm Ân cùng trục xuất dạ xoa liên thủ hung ác gọn, nhưng hắn từ đầu đến cuối trung khí mười phần, không có thương tổn đến căn cơ. Theo thời gian trôi qua, thực lực của hai bên này lên kia xuống, kéo tới cuối cùng, nhất định là thế giới thụ thắng. Hở, giống như đánh ta không có đau như vậy. Thế giới thụ cảm giác trục xuất dạ xoa công kích tiết tấu hơi có chậm dần, ý chí của hắn cảm giác được trục xuất dạ xoa trạng thái phi thường không ổn, tùy thời có dầu hết đèn tắt phong hiểm. Lòng tự tin của hắn một lần nữa trở về. Ha ha, Lâm Ân, ngươi cho rằng triệu hoán cái tàn hồn trở về, liền có thể cùng ta vật tay sao? Chương 446, Phần Thiên. Các ngươi đánh xong sao? Đánh xong liền giờ đến phía ta. Bị Lâm Ân cùng trục xuất dạ xoa liên thủ hành hung thế giới thụ, rốt cục bắt đầu phản kích, hắn vô số cây hệ hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, hấp thu thế giới sinh cơ. Vũ trụ bát hoang chấn động, thế giới thụ phía sau là toàn bộ vũ trụ năng lượng, hắn có thể lấy thất bại vô số lần, chỉ cần cho hắn một cái cơ hội thở dốc, hắn liền có thể thôn phệ tinh không, một lần nữa khôi phục. Ông ngoong, một cỗ kinh khủng sinh mệnh lực từ thế giới thụ thể nội lan tràn ra, thế giới thụ nguyên bản rách nát không chịu nổi thân cây, vậy mà tại khôi phục, vô số mới vụn vặt cùng phiến lá mọc ra, có huyết sắc cánh hoa tại nở rộ, tràn đầy sinh cơ, một màn này nhìn như duy mỹ, lại tràn đầy sắc cơ. Hoa chi hải, thế giới thụ thân cây lắc lư, vô số huyết sắc cánh hoa từ hắn vụn vặt bên trên rơi xuống, sau đó tụ hợp lại cùng nhau, phô thiên cái địa, phát ra rầm rầm tiếng va chạm, như là thao thiên cự lãng. Ầm ầm, vô số vụn vặt tại phồn hoa chen trúc bên trong, hướng phía hai người đâm vào mà đến. Phá vọng chi nhãn, đen nhánh trong vũ trụ, đột nhiên mở ra vô số mắt dọc màu tím, những cái kia con ngươi tại trong hốc mắt dao động, như là thần linh đang quan sát phàm nhân, mỗi một đạo mắt dọc đều tại tản ra tử quang, tổ hợp xen lẫn thành một tấm vong lớn, ngăn cản thế giới thụ đánh ra công phạt. Phúc. Cái kia cánh hoa xuyên qua lưới lớn, bị cắt chém thành càng thêm nhỏ bé sự vật, lại vẫn tại tiếp tục công kích Lâm Ân. Lâm Ân liều mạng phản kích, tả xung hữu đột, tốc độ của hắn nhanh chóng, trong tay tam xoa kích múa như ngân hoa, phát ra đinh đinh đường đường tiếng va chạm. Lâm Ân trong hai con ngươi tử sắc quang hoa phun trào, bộc phát ra kinh khủng uy năng, đem những cái kia vụn vật đều chặt đứt, có thể những cái kia bị chém đứt nhánh cây cùng hoa mạn, vậy mà chia ra thành càng thêm nhỏ bé bén nhọn phi lá. Bọn hắn hướng phía Lâm Ân thân thể đâm tới. Phúc, phúc. Một chiêu này khó để phòng bị, Lâm Ân thân thể bị đâm xuyên, huyết dịch phun ra ngoài, hắn khỏe miệng tràn ra máu tươi, phát ra thống khổ kêu rên. Vâng. Một bên khác, trục xuất dạ xoa đồng dạng bị biển hoa che mất, trên người hắn kim sắc hỏa diễm tại dập tắt, thân thể mỗi một tấc da thịt đều tại răng rắc rung động, bên ngoài thân vết dạng càng thêm rõ ràng, như là sắp vỡ vụn pha lê, để cho người ta lo lắng một giây sau hắn liền sẽ vỡ nát. Dạ xoa lão ca, cẩn thận a. Lâm Ân lo lắng trục xuất dạ xoa có sai lầm, ý đồ bắn vọt đến trục xuất dạ xoa bên người, hai người hợp lực chống cự, nhưng hắn liên tục xung thứ mấy lần, đều không thể đột phá biển hoa trói buộc. Hiện tại Lâm Ân trước mắt hoàn toàn bị huyết sắc cánh hoa bao khỏa, hoàn toàn thấy không rõ bốn phía, thỉnh thoảng còn có bén nhọn dây leo gai sắc từ trong biển hoa đâm ra, khó để phòng bị. Lâm Ân cũng là nghe bồ tát qua sông, tự thân khó bảo toàn. Ghê tởm, gia hỏa này càng thêm khó chơi. Lâm Ân cắn răng, đáy mắt lộ ra một vòng tuyệt vọng, đánh bại hắn một lần, gia hỏa này lại có thể tại rất trong thời gian ngắn khôi phục, không cách nào làm bị thương hắn bản nguyên. Cái này khỏa lao thụ sinh cơ quá thịnh vượng. Phốc phốc, lại là một cây gai không có dấu hiệu nào đâm tới, Lâm Ân vội vàng không kịp chuẩn bị, lồng ngực trực tiếp bị đâm xuyên, thân thể rút lui xa vài trăm thước, mới khó khăn lắm ổn định. Phốc. Lâm Ân lớn miệng phun ra ám trầm máu tươi, hắn chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh choáng váng, chỗ ngực truyền đến đau nhức kịch liệt, thân thể tê liệt, khó mà động đậy, những công kích này tựa hồ cũng có độc quỷ gì làm, xâm nhiễm lấy Lâm Ân toàn thân, hấp thu hắn sinh cơ. Đánh đến bây giờ, ta đã là át chủ bài ra hết, ta nên làm cái gì? Chuyện cho tới bây giờ, Lâm Ân cũng có chút mê mang. Thân thể mỗi cái khí quan đều tại suy kiệt, lực lượng trong cơ thể đều nhanh phải dùng hết, trên mặt của hắn, trên lồng ngực, khắp nơi đều là bị dây leo cùng mũi gai nhọn phá vết thương, máu tươi cốt cốt tràn ra. Cùng trục xuất dạ xoa, máu của hắn sắp chảy khô. Mệt mỏi quá. Lâm Ân chỉ cảm thấy mí mắt nặng nề, rất muốn ngủ cảm giác, nhưng thế giới thụ vòng tiếp theo công kích lại phô thiên cái địa công tới, hắn chỉ có thể cắn răng ráng chống đỡ. Thế giới thụ nhìn qua bị hoa chi hải bao khỏa hai người, hắn cười lạnh liên tục, không biết sống chết ra hỏa, các ngươi đối ta nội tình hoàn toàn không biết gì cả, hiện tại nếm đến quả đắng đi, ha ha ha. Một bên rổ kẻ từ bên trong hốc cây ló đầu ra đến, nhìn thấy Lâm Ân Lâm vào khổ chiến, hắn vô cùng vui vẻ, không ngừng vỗ tay bảo hay, à, lao đại của ta, từ vừa mới bắt đầu ta liền biết, bọn hắn không phải lao đại đối thủ, nhìn thấy bọn hắn vô vị dãy rủa, trong lòng ta thật sự là thay lao đại cảm thấy cao hứng a. Thế giới thụ lòng còn sợ hãi, cái kia trục xuất dạ xoa chỉ là một sợi tàn hồn trở về, nếu không, hôm nay thật đúng là khó mà nói hiệu chết vào tay ai. Năm đó trận chiến kia, trạng thái đỉnh phong trục xuất dạ xoa, thật sự là quá kinh khủng, nhất là hắn trước khi chết phản công, kia là thế giới thụ từ sinh ra đến bây giờ, lần thứ nhất cảm giác được sợ hãi tử vong. Nhìn qua trong biển hoa trục xuất dạ xoa, thế giới thụ không khỏi sợ run cả người. Xâm La quỷ vực. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, đêm dài lắm mộng, thế giới thụ lấy càng khủng bố hơn công kích rảo sát hai người, có huyết sắc đường vân từ chân của hai người hạ dâng lên, trong lúc nhất thời sát khí tràn ngập, huyết sắc cương phong quét sạch. Giang giác. Lâm Ân trong tay tam xoa kích tiếp xúc đến huyết văn sát na, liền vỡ thành thiết phấn, ngay sau đó, cánh tay phải của hắn bị huyết khí chặt đứt, trắng liếu gãy xương lộ ra. Nếu không phải Lâm Ân phản ứng nhanh, chỉ sợ bị chém đứt chính là đầu của hắn, nhưng dưới chân dâng lên sát trận, còn có bốn phía phất phới huyết hoa, đều đang hướng phía hắn chém tới. Cho dù có thể trốn qua nhất thời, bị chém giết cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Lâm Ân con ngươi địa chấn, đáy mắt đã tuyệt vọng, tinh thần thể tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ. A tiên sinh, như lời ngươi nói biến số, đến tột cùng ở đâu? Cùng lúc đó, trục xuất dạ xoa cũng đang chịu đựng đồng dạng kinh khủng sát phạt, hắn rốt cục không chịu nổi, cánh tay vỡ vụn, sợi tóc bay tán loạn, toàn thân huyết nhục bị cắt chém thành cực nhỏ khối vụn, cả người trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng mà, những cái kia nhỏ bé khối thịt lại đang thiêu đốt kim sắc diễm hỏa, tán phát ra trận trận kinh người uy áp, bốn phía máu hoa đô bị nhen lửa, huyết văn bị nạnh sinh sinh ma diệt, căn bản là không có cách tới gần. Trục xuất dạ xoa huyết nhục như là có linh trí đồng dạng, hội tụ thành một đầu kim sắc tam xoa kích, mặt ngoài thiêu đốt lên bừng bừng kim diễm, phát ra trận trận tiếng leng keng. Phần thiên, trục xuất dạ xoa ý chí bất khuất trầm thấp gầm thét, sau đó thẳng tiến không lùi hướng phía thế giới thụ phóng đi. Cái đó là không tốt, hắn phải vận dụng một chiêu kia. Thế giới thụ cuối cùng nhớ ra, bị trục xuất dạ xoa áp chế sợ hãi, hắn cũng không còn cách nào ức chế nội tâm e ngại, nhổ từ bản thân dưới chân vô số cây thân, vắt chân lên cổ mà chạy. Dù kẻ sững sờ tại nguyên chỗ, sau đó ngậm bực nhìn xem thế giới thụ phương hướng bỏ chạy, giơ chân hô lớn, lao đại, ngươi muốn đi đâu con a? Ngươi chờ ta một chút ta còn chưa lên cây đâu. Một màn này rất là hoang đường buồn cười. Thế giới thụ dưới chân rễ cây nhanh chóng di động, tựa như là vô số nhúc nhích sờ chân, hắn tại vũ trụ bên trong bỏ chạy, tựa hồ rất sợ hãi bị trục xuất dạ xoa đuổi kịp. Nhưng mà trục xuất dạ xoa tốc độ quá nhanh, hắn đuổi kịp thế giới thụ, hung hăng mà đâm vào thế giới thụ thân cây, sau đó giải thể cháy bùng. A a a! Thế giới thụ phát ra thống khổ kêu thảm, hắn toàn thân giấy lên kim sắc diễm hỏa mặc cho hắn như thế nào khôi phục, nhưng cũng bù không được tự mình nhục thể thiêu đốt tốc độ. Cái kia kim sắc ngọn lửa liếm láp lấy huyết nhục của hắn, không thiêu chết thế giới thụ, quyết không bỏ qua. Trong vũ trụ chỉ còn lại thế giới thụ kêu thảm, cái kia một vùng vũ trụ giống như là bị nhen lửa, toàn bộ chân trời đều đang thiêu đốt. Cách mấy triệu mét xa, Lâm Ân đều có thể cảm nhận được một cô nóng dực khí tức, bên cạnh hắn biển hoa cùng huyết văn, tất cả đều theo thế giới thụ bỏ chạy, tiêu tán trừ khử. Lâm Ân hư nhược ôm tay cụt, nhìn qua thế giới thụ cháy bùng một màn. Nước mắt tại hắn trong hốc mắt đảo quanh. Trục xuất dạ xoa lão ca. Trục xuất dạ xoa cho dù chỉ còn lại một sợi tàn hồn, cũng muốn lấy nục thân làm dẫn, nhóm lửa tự mình, cùng thế giới thụ đồng quy vu tận. Lâm Ân trong lòng khó mà bình tĩnh, nỗi lòng phức tạp. Chương 447, ta thế nhưng là bất tử bất diệt. Ngọn lửa màu vàng một mực thiêu đốt thật lâu, thế giới thụ toàn bộ thân thể đều bị đốt đứt, lộ ra trong đó cháy đen thăng tủi, hắn tất cả rễ cây, phiến lá, cánh hoa đều tại trục xuất dạ xoa trước khi chết phản công dưới, triệt để thiêu hủy. Thế giới thụ thân thể ngược lại tại vũ trụ bên trong, áp sập một mảnh tinh hà, triệt để đã mất đi sinh cơ, không động đậy được nữa. Ô ô ô. Lão đại à, ngươi làm sao lại buông tay nhân gian nữa nha, ngươi lưu lại ta một người làm sao bây giờ à, ngươi đem ta cùng một chỗ mang đi đi. Thế giới thụ thân thể bên cạnh, Dô Kẻ ôm một cây bị đốt cháy khét vụ vặt, khóc đến phi thường thương tâm, thế giới thụ vẫn lạc, Lâm Ân lại còn sống. Cái kia Lâm Ân là người thế nào, thực giết quỷ không ngáy mắt. Danh xưng Lâm Ma Đầu. Cũng khó trách Dô Kẻ như thế bi thường, hắn nếu là rơi xuống Lâm Ân trong tay, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Cùng lúc đó, Lâm Ân kéo lấy thụ thương thân thể, đi tới thế giới thụ to lớn thân thể tàn phế trước mặt. Mảnh này tinh không đều là tàn mát hải cốt, có thân cây bên trên, còn có nóng hổi thiêu đốt ngọn lửa. Hắn thấy được khóc đến mức dị thường bi thương Dô Kẻ, thấy được còn đang thiêu đốt cự đại thụ thân, thấy được trục xuất dạ xoa đứt gãy tam xoa kích, Lâm Ân cũng không còn cách nào dáng chống đỡ, trong lòng của hắn lại kích động, vừa thương xót tổn thương, rất muốn đặt mông co quắp ngồi dưới đất, nghỉ ngơi thật tốt. Hắn quá mệt mỏi. Trận chiến đấu này, thật quá khó khăn, thắng quá gian nan. Trọng yếu nhất chính là, trục xuất dạ xoa không có. Lâm Ân thần sắc đau thương, ngữ khí trầm thấp nước nợ nói, thế giới thụ, thật đã chết rồi, trục xuất dạ xoa lão ca, ngươi nhìn, chúng ta thắng, tất cả đều là công lao của ngươi. Lâm Ân trong tay cái kia một sợi mệnh số, đã biến thành màu xám. Hiển nhiên, hắn không thể dùng nữa. Về sau tuế nguyệt dòng sông bên trong, không tồn tại trục xuất dạ xoa mệnh số. Lâm Ân bên hai, không ngừng truyền đến rổ kẻ cái kia khó nghe như cú đêm khóc thét, nhao nhao hắn màng nhĩ đau. Thu liễm hạ tâm tình, Lâm Ân quyết định giết chết rổ kẻ, mặc dù hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, nhưng muốn làm chết một cái hung thần cấp rổ kẻ khác, vẫn là có thể làm được. Rổ kẻ, đừng cho lão đại ngươi khóc tang, dù sao, ngươi lập tức cũng muốn đi cùng gặp mặt hắn. Cái kia rổ kẻ nguyên bản còn ôm thế giới thụ sợi dễ khóc thét, nghe được Lâm Ân kiểu nói này, hắn lập tức liền không gạo, cảnh giác sợ hãi đứng dậy, ủy khuất nói: "Lâm Ân, ngươi không có thể giết ta, ngươi nhìn, ta cũng không có làm cái gì rất chuyện xấu, nhiều lắm là chính là đồng lõa, ta làm sự tình, tất cả đều là lao đại bức bách. Ta muốn thay đổi triệt để, làm người tốt, cho ta một cơ hội đi. Dô kẹ biểu hiện phi thường thành khẩn. Lâm Ân lắc đầu, cho ngươi cơ hội. Làm sao cho ngươi cơ hội? Ngươi nhìn, người chế tác bên trong, tác gia, họa sĩ, khôi lỗi sư, cuối cùng đều lựa chọn ta, mà ngươi lại tử trung tại lao đại của ngươi, khi đó ngươi tại sao không nói cho ngươi cơ hội đâu? Cho ngươi cơ hội ngươi cũng đem cầm không được a. Nghe được Lâm Ân lời nói, Dô kẹ khóc không ra nước mắt. Không nghĩ tới ta Dô kẹ, hôm nay lại muốn chết rồi, rõ ràng ta biểu diễn còn không có đạt được người xem khẳng định. Lâm Ân giơ tay lên, trong lòng bàn tay tích góp sức mạnh đáng sợ, tiếp sau đi. Đúng lúc này, Dô kẹ bỗng nhiên khoát tay. Chờ một chút, trước khi chết, có thể thỏa mãn ta một cái tâm nguyện sao? Một cái nho nhỏ nguyện vọng mà thôi, ngươi tới làm ta người xem, nhìn ta biểu diễn, cuối cùng lại cho ta vỗ tay, ta liền chết cũng không tiếc cả. Nói xong, Dô kẹ liền muốn từ trong túi quần móc ra quả táo, chuẩn bị chơi gánh xiếc. Lâm Ân mặt đen lại nói, phản phái sẽ chết chính là nói quá nhiều, ta mới không cùng ngươi nói nhảm đâu. Dô kẹ ôm mình đầu, ngồi xổm trên mặt đất, thét to, a a, không muốn a. Ngay tại Lâm Ân công kích tức sẽ ra tay trong nháy mắt, nguyên bản chết thấu thấu thế giới thụ, đột nhiên một trận rung động, thế giới thụ hư nhược thanh âm từ Lâm Ân phía sau truyền đến. Lâm Ân, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Cái gì? Lâm Ân thân thể run lên, hắn ý phun lên lưng, hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như né tránh ra rất xa, sau đó đột nhiên quay đầu, con ngươi nhìn chòng chọc vào thế giới thụ to lớn thân cây. Cái đó là? Lâm Ân nheo mắt lại, cẩn thận nhìn xem cái kia cự trên thân đại thụ một cái tiểu bất điểm. Chỉ gặp thế giới thụ đúng là bị đốt cháy khét, trở nên tĩnh mịch không có chút nào sinh cơ, nhưng là tại thế giới thụ ngay phía trên lại có một gốc rất nhỏ thế giới thụ, còn chưa đủ một cái lớn cỡ bàn tay. Nó nhìn xanh biết giật giảo, mờ mịt mông lung, tràn đầy thánh khiết cùng sinh cơ, nhưng lại hư ảo không rõ, cũng không phải là bản thể, mà là thế giới thụ tinh thần thể. Vừa mới thanh âm chính là từ tinh thần của nó trong cơ thể truyền đến. Lâm Ân sắc mặt khó nhìn lên, tự mình át chủ bài dùng hết, thế giới thụ vẫn là không có chết, hắn đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể chết? Quá tốt rồi. Lão đại ngươi vậy mà còn chưa chết, ta liền biết ngài sẽ không dễ dàng như vậy cho mang. Dỗ kệ hoan hô một tiếng, nước mắt cùng nước mũi cùng một chỗ xuống tới, hắn dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy trốn tới thế giới thụ tinh thần thể bên người, quỳ xuống lại, rất là cảm động thành kính. Đồng thời, hắn một mặt chế nhạo nhìn chằm chằm Lâm Ân, lại khôi phục các nhân sắc mặt, hắc hắc, ngươi xong đời, lão đại tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cái kia một gốc thế giới thụ, thân cây run run, nhìn rất là còn nhỏ. Hắn yếu ớt nói, Lâm Ân, ngươi có lẽ rất nghi hoặc đi, ta vì cái gì một mực bất tử? Ta vì không thiếu sót quỷ tiên, bất tử bất diệt, coi như nhục thân bị phá hủy, chỉ cần tinh thần thể của ta còn có một tia một sợi còn sống sót, đều có thể khôi phục lại ban sơ thực lực. Thế giới thụ cựu thị nhìn chằm chằm Lâm Ân, ngươi đều là bởi vì ngươi, bản thể của ta mới có thể bị trục xuất dạ xoa hủy đi, hiện tại ta chỉ còn tinh thần thể, muốn khôi phục lại cần không biết nhiều ít năm tháng. Xem ra ta làm không tệ. Lâm Ân cười khổ một tiếng, hắn giang chống đỡ lấy thân thể, chuẩn bị chiến đấu, trong đầu của hắn phi tốc vận chuyển, suy nghĩ như thế nào đánh bại thế giới thụ. Thế giới thụ chỉ còn tinh thần thể, mà ta trước mắt duy nhất cậy vào chính là cường đại tinh thần thể, chỉ cần có thể cùng thế giới thụ cận thân tác chiến, ta liền còn có hy vọng có thể cùng hắn tiến hành tinh thần thể quyết đấu. Đây là ta duy nhất thủ thắng khả năng. Lâm Ân trong lòng âm thầm nghĩ. Lão đại, ngươi nhìn Lâm Ân, hắn trong mắt tại chuyển động, khẳng định nghĩ đến thế nào đánh bại ngài đâu. Lão đại, ngươi mau ra tay, đừng cho hắn một chút xíu cơ hội. Dô kẹ khuyến khích thế giới thụ tiếp tục công kích Lâm Ân. Ừm, ngươi đang dạy ta làm việc. Thế giới thụ nho nhỏ thân thể đồng bình đến dô kẹ trước mặt, hắn cường đại ý chí lực áp bách lấy dô kẹ. Dô kẹ vội vàng dùng hai tay dâng thế giới thụ thân thể, cười làm lành nói, lão đại, ta không phải ý tứ này, ta chẳng qua là cảm thấy tình trạng của ngài bây giờ không phải rất là khéo, tinh thần thể bại lộ bên ngoài, cần muốn nhanh đi về tu dưỡng. Chương 448, dô kẹ. Thế giới thụ bị rổ kẹ nâng trong lòng bàn tay, không ngừng tản mát ra xanh biếc quang mang. Hắn dễ cây đang thong thả cuốn chặt lấy rổ kẹ hai tay, đồng thời hướng phía rổ kẹ toàn thân lan tràn. Rổ kẹ toàn thân không được tự nhiên, nhăn nhó thân thể, lấy lòng nói: ôi, lão đại, ta sợ nữa, ngài làm cái gì vậy? Rổ kẹ ta muốn hướng ngươi mượn một vật. Thế giới thụ ngữ khí trầm thấp, mang theo không thể nghi ngờ. Rổ kẹ ngây ngẩn cả người, trên người mình có cái gì là lão đại để mắt? Ây không biết lão đại muốn mượn cái gì, chỉ cần ta khẳng định sẽ hiến cho lão đại. Ta tinh thần thể bại lộ bên ngoài, vẫn là quá yếu đuối, cho nên ta cần một bộ có thể dung nạp ta tinh thần thể nhục thân, hiện tại chỉ có ngươi bộ này thân thể thích hợp nhất, trông ngươi không muốn keo kiệt. A, không có được hay không? Tuyệt đối không thành. Lão đại ngươi đi đoạt xá cái kia Lâm Ân đi, ta không được, ta không muốn chết ta. Không được. Cái kia Lâm Ân tinh thần lực cùng ta tương xứng, nếu là cưỡng ép đoạt xá, gây bất lợi cho ta, hiện tại chỉ có ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất. Nghe nói như thế, Dô kẽ một cái giật mình, muốn bung ra thế giới thụ tinh thần thể, có thể hắn phát hiện, thế giới thụ tinh thần thể đã bắt đầu áp bách tinh thần của hắn thể, muốn tiếp quản khống chế thân thể của hắn. Dô kẽ bị thế giới thụ cuốn lên, vô số vụn vặt tại trên thân thể của hắn nảy mầm sinh trưởng, hắn lập tức liền lại biến thành một cái cây hình thái quái vật. Dô kẽ tự sợ, toàn thân run rẩy, run giọng cầu xin tha thứ. A, nói như vậy, ta sẽ chết mất ta. Ừm, chẳng lẽ ngươi nguyện ý vì ta mà chiến, lại không nguyện ý vì ta mà chết ta? Lão đại không thể nghi ngờ bắt đầu tiếp quản dô kẽ thân thể, đồng thời áp chế dô kẽ nguyên bản tinh thần thể. Dô kẽ không ngừng dãy rủa, lại bất lực, cánh tay là vẫn bất quá bắt đuổi. Lão lớn, lão lớn, đừng giết ta. Ô ô ô, ta không muốn chết ta. Dô kẽ một lần lại một lần hô hào lão đại, ý đồ tỉnh lại thế giới thụ lương tâm. Đáng tiếc, thế giới thụ là không có lương tâm, cho dù dô kẽ là cùng hắn lâu nhất thuộc hạ, mỗi khi cần, hắn ngay lập tức sẽ giết chết dô kẽ. Thế giới thụ đã chiều sâu ký sinh tại dô kẽ huyết nục bên trong, Dỗ Kệ toàn thân run rẩy, thống khổ nghẹn ngào, nổi gân xanh, da của hắn không ngừng phát ra phốc phốc tổn hại thanh âm, có vụn vặt từ da của hắn bên trong du tẩu, đâm ra, đồng thời kéo dài sinh trưởng. Rất nhanh, Dỗ Kệ liền triệt để bị cây hóa, chỉ có một bộ Dỗ Kệ mặt nạ, thật sâu khảm vào thân cây, như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười, tựa như là một cái cây lớn một người mặt, vô cùng quỷ dị kinh khủng. Dỗ Kệ cuối cùng hư nhược thanh âm truyền đến. "Lão đại, ta đối với ngài, một mực là trung thành tuyệt đối a, ngài sao có thể đối xử với ta như thế?" Thế giới thụ cười lạnh, "Ngươi cho rằng ta vì cái gì không giết ngươi, chẳng qua là ngươi còn có giá trị lợi dụng mà thôi, ngươi có thể trở thành ta nhục thân một bộ phận, ngươi hẳn là cảm thấy vinh quang đến cực điểm." Dỗ Kệ tiếng thở dốc càng ngày càng thấp, càng ngày càng nặng nặng, cuối cùng biến mất. Một gốc tre trời đại thụ xuất hiện tại Dỗ Kệ đã từng đứng thẳng địa phương. Dỗ Kệ bộ thân thể này chỉ có hung thần cấp bậc, nhưng tại thế giới thụ phụ thân về sau, lại đạt đến có thiếu quỷ tiên đỉnh phong, đây là Dỗ Kệ một mực tâm tâm niệm niệm nghĩ muốn đạt tới cảnh giới, thế nhưng là, chính hắn lại không nhìn thấy một màn này. "Ngoa tạo, ngươi đem Dỗ Kệ giết, thật hung ác." Nhìn qua cách đó không xa thế giới thụ đoạt xá Dỗ Kệ, đồng thời đem nó tàn nhẫn sát hại, Lâm Ân phía sau lưng mắt lạnh, con người hơi co lại, khó có thể tưởng tượng thế giới thụ vậy mà lại đối với mình trung thành nhất thuộc hạ hạ độc thủ như vậy. Không nghĩ tới, thế giới thụ thành tín nhất trung tâm người hầu, người chế tác Dỗ Kệ, cuối cùng rơi xuống cái như thế thê lương hạ chẳng, thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Lâm Ân trong lòng cảm khái. Thế giới thụ thôn phệ Dỗ Kệ nhục thể về sau, quay đầu bắt đầu đối phó Lâm Ân. "Ngươi còn có rảnh rỗi đi quản đừng tính mạng con người, tiếp xuống đến phiên ngươi." Ha ha ha ha ha ha. Thế giới thụ phát ra khặc khặc cười quái dị, gốc kia đại thụ che trời, di chuyển tự mình dễ cây, hướng phía Lâm Ân bay nào mà đến, hắn phải dùng ưu thế áp đảo, tiêu diệt Lâm Ân. Một cây to lớn vụn vặt quét ngang mà đến, đập nện tại Lâm Ân trên thân, Lâm Ân nếm thử đi chặt đứt cái kia vụn vặt, có thể hắn mình đã trọng thương, lần nữa đối mặt thực lực mạnh mẽ thế giới thụ, hắn có loại tuyệt vọng cảm giác bất lực. Oeng! Lâm Ân thân thể hoành bay ra ngoài. Lâm Ân biểu lộ thống khổ, cắn răng gượng chống, thân thể máu thịt của hắn ôm chặt lấy thế giới thụ vụn vặt mặc cho thế giới thụ như thế nào vung dậy, hắn đều chết không bung ra. "Minh Ngoan bất linh ra hỏa, ngươi vì sao còn muốn chống cự?" Thế giới thụ xem không hiểu Lâm Ân phí công chống cự là vì cái gì, hắn chỉ muốn mau sớm giết chết Lâm Ân. Thế giới thụ cái khác vụn vặt cũng đâm tới, điên cuồng tại Lâm Ân trên lưng quái, đâm xuyên hắn sống phổi, đánh gãy hắn xương cốt. A! Lâm Ân ho ra máu tươi, hắn toàn thân mỗi một tấc da thịt đều tại tiếp nhận sức mạnh đáng sợ, hắn cảm giác một khắc, thân thể của mình liền sẽ bạo tạc. Bành! Lâm Ân cũng không còn cách nào ôm lấy thế giới thụ dễ cây, hắn bị văng ra ngoài, thân thể trùng điệp đụng ở một bên đốt thành than cốc thế giới thụ thân thể tàn phế bên trên, hắn thống khổ kêu rên, vẻ mặt nhăn nhó, toàn thân tất cả xương cốt đều đứt gãy, miệng vết thương đã không có máu có thể chảy. Dù vậy, Lâm Ân còn đang nỗ lực từ dưới đất đứng lên, hắn cắn chặt răng, nhìn chòng chọc vào thế giới thụ. "Chậc chậc, ngươi xem một chút ngươi, thê thảm như vậy, còn đang khổ cực trèo chống cái gì đâu? Lâm Ân, ngươi lúc đầu có thể sống phi thường tới nhuần, trở thành thuộc hạ của ta, đáng tiếc, ngươi lựa chọn một đầu sai lầm nhất con đường, phải cứ cùng ta là địch." Phốc. Thế giới thụ một cây vụn vặt hung hăng mà đâm vào Lâm Ân cái kia thủng trăm ngàn lỗ nhục thể, đem hắn hung hăng đinh ở sau lưng trên ván gỗ, một cỗ thôn phệ lực lượng che giở lìn Ân toàn thân. "Ngươi yên tâm, ta sẽ từ từ hưởng dụng nhục thể của ngươi." Nhìn qua thoi thóp Lâm Ân, thế giới thụ phi thường vui vẻ. Mặc dù lần này hắn tổn thất nặng nề, nhưng là một lần tiêu diệt hai cái cường địch, toàn bộ vũ trụ bên trong không còn có người có thể cùng hắn khiếu bản. Lâm Ân có thể cảm giác được tự mình sinh cơ tại suy giảm, hắn quỷ quái áo cưới đỏ, còn có nàng trong bụng chưa ra đời hải tử đều tại dần dần mất đi sức sống. Lâm Ân trước mắt dần dần trở nên đen nhánh ảm đạm, mỹ mắt nặng nề giống như là rót chỉ, chuyện cho tới bây giờ hắn ngược lại cảm giác không thấy nhục thể thống khổ, có chỉ là một loại ấm áp thoải mái dễ chịu. Đại não phán định thân thể đã hết có thuốc chữa, che giấu tất cả giác quan, đây cũng là trước khi chết ôn nhu à. Chuyện cho tới bây giờ, Lâm Ân chỉ muốn phải thật tốt ngủ một giấc. "Ta đã tận lực, thật liền. Dừng ở đây rồi đi." Lâm Ân con ngươi dần dần mất đi quang trạch, hắn chậm rãi hạp hai mắt, chuẩn bị tiếp nhận cái này không thể cải biến kết cục. Khi hắn hai mắt nhắm lại lúc, thâm thúy hắc ám đem hắn bao khỏa, hắn cảm giác tự mình giống như là chìm vào trong nước người, chỉ có thể một mực rơi xuống dưới. Nhưng vào lúc này, Lâm Ân trước mắt đột nhiên xuất hiện chùm sáng, thuần ánh sáng trắng buộc. Cái đó là chương 449, tinh thần thể đối bính. Lâm Ân nghi ngờ nhìn lại, chỉ thấy hết buộc dần dần tiêu tán, quá khứ từng màn dần dần tại Lâm Ân trước mắt hiện hiện. "Người ta muốn cùng phu quân cùng một chỗ a. Từ hôm nay về sau, ngươi cũng chỉ là người ta một người, ai cũng không cách nào đem ngươi từ bên cạnh ta cướp đi." Lâm Ân nhìn thấy tự mình sau khi trùng sinh, lần đầu cùng áo cưới đỏ thân mật, hắn tự tay xốc lên áo cưới đỏ khăn cô dâu, chăm chú thưởng thức cái kia hoàn mỹ dung nhan. "Tiểu hòa ta à, là theo đuổi giết ngươi, chớ cùng ta lôi kéo làm quen, ngươi tin hay không? Ta ban đêm tiến vào chăn của ngươi, ta hủ chết ngươi, hắc hắc." Lâm Ân nhìn thấy tự mình đùa tiểu hoa, đem tiểu hoa gây sinh khí về sau, nàng hướng phía tự mình mài răng bộ dáng, bộ kia ngu ngơ bộ dáng, để Lâm Ân buồn cười, trong lòng tràn ngập cảm xúc. "Chủ nhân, vì gì? Rõ ràng rất đáng ghét ngươi, thế nhưng là vì cái gì không gặp được ngươi, vì gì trong lòng liền hoang mang rối loạn đây này, mỗi lần ngươi đi ra ngoài về sau, vì gì đều tốt lo lắng ngươi về sau không trở lại, chủ nhân. Rất muốn cùng chủ nhân cùng ra ngoài." Lâm Ân nhìn thấy quạt cánh nhỏ, đem đầu vươn vào trong lồng ngực của mình, một bộ khóc hề hề đáng thương bộ dáng. "Ô ba, ngươi lần trước rõ ràng nói xong muốn cho Nẹo Lì xây một cái kem ly nhà máy, còn muốn cho Nẹo Lì làm trưởng xưởng, ngươi nhanh như vậy cứ nói không tính toán gì hết, ghê tởm oa, Nẹo Lì về sau không cần để ý không hỏi ngươi." "Ai, ngươi nói là cho ta 5 cái kẹo que sao? Coi như thế, ta." Lâm Ân nhìn thấy ôm nắm đấm trắng nhỏ nhắn, đem đầu nghiêng đi, thở hồng hộc tiểu ma nữ Nẹo Lì, chính đang xoắn xuýt cùng do dự muốn hay không tha thứ chính mình. Lâm Ân nhìn thấy rất nhiều, từng cái thanh âm, từng bóng người, từ Lâm Ân trong trí nhớ nổi lên, bọn hắn mỗi một cái đều tính cách tươi sáng, hoặc hoàn mỹ, hoặc hoạt bát đáng yêu, hoặc nghiêm túc. Trung thành mệnh quỷ, bộ dáng tương tự Elizabeth mẫu nữ, mỗi ngày đều muốn bị tự mình trừng phạt tuyết nữ, đáng thương vị gì tỉ muội. Còn có làm việc kỹ lưỡng khôi lỗi sư lạc bội, chú Uni bi ủ tác gia hiệu, ma nữ cùng dạ xoa nhóm. Lâm Ân thân thể một chút xíu chìm xuống, càng lúc càng lạnh bướt, hắn lâm vào quá khứ, khóe miệng phát họa lên chữa trị tiêu dung. Lúc này, một tấm hình từ ký ức nơi hẻo lánh trôi giạt đến Lâm Ân trước mặt. Kia là một chương ảnh gia đình, là lúc trước tại ai trí giới khoa học kỹ thuật quán triển lãm bên trong, mọi người cùng nhau hợp phách, trên tấm ảnh, mỗi người đều lộ ra tiêu dung, mà tự mình, tại ảnh chụp trung tâm, hắn nắm áo cưới đỏ, hạnh phúc cười. Tự nhận là khôn khéo tài giỏi tiểu di Lâm Thiến, đần độn hầu gái Trình Tiểu Điệp, đáng tin lão hữu Cải Lìn, hay Gái Quốc, cùng số lượng sinh mệnh Hàn Nhu, đều tụ đang vẽ mặt bên trong, dòng dã tề tề. Không biết làm sao, Lâm Ân đột nhiên cảm giác được, tất cả mọi người tại chờ đợi nhìn lấy mình. Đồng bạn, mọi người. Một giọt ướt át nước mắt từ Lâm Ân khỏe mắt rơi xuống. Bọn hắn không phải là của mình quỷ quái, bọn hắn là thân nhân của mình. Đúng lúc này, một tiếng hài nhi khóc nỉ non tại Lâm Ân bên tai tiếng vọng. Hắn tựa hồ thấy được, tay trái mình nắm cả áo cưới đỏ, tay phải nắm hài tử tay, một nhà ba người ngồi tại trên bãi cỏ, hạnh phúc nhìn qua trời chiều. Nhưng mà, những hình ảnh kia thoáng qua liền mất. Lâm Ân nghĩ phải bắt được, lại vô luận như thế nào cũng bắt không được. Không. Lâm Ân hai mắt đỏ như máu, hô to lên tiếng, sau lưng của hắn, không chỉ một mình hắn, cũng không thể chỉ là một mình hắn, hắn gánh chịu lấy mọi người hy vọng, có thể nào cứ như vậy ngã xuống? Ta không thể chết. Lâm Ân bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong hai con ngươi một mảnh huyết hồng, nơi nào còn có một tia nhân tính. Lúc này, cái gì A tiên sinh, cái gì trục xuất giả xoa, cái gì thế giới thụ, hết thảy đều bị Lâm Ân dứt bỏ, hắn như là dã thú, đánh mất tất cả lý trí. Hắn muốn cùng thế giới thụ liều mạng. Lâm Ân cái kia sớm đã dầu hết đèn tắt thân thể, chẳng biết tại sao lần nữa tràn đầy lực lượng. Có lẽ là hồi quang phản chiếu, có lẽ là đồng bạn ràng buộc, lại có lẽ là làm một phụ thân, làm vì trách nhiệm của một người chồng. Thế giới thụ. Lâm Ân giận quát một tiếng, bắt lấy đâm vào tự mình lồng ngực, chính thôn phệ của mình sinh mệnh lực vụn vặt, bỗng nhiên dùng sức kéo một cái. Người làm sao? Thế giới thụ thân hình dao động, lâm vào kinh ngạc cùng bối rối, hắn thấy Lâm Ân là không thể nào lại có cùng hắn một trận chiến lực lượng, thế nhưng là chẳng biết tại sao, gia hỏa này lực lượng vậy mà trở nên như thế lớn, vậy mà ngạnh sinh sinh túm động hắn. Thừa cơ hội này, Lâm Ân hướng thẳng đến thế giới thụ phóng đi, mặc cho cái kia vụn và xuyên thấu thân thể của mình, để ngực miệng vết thương càng lúc càng lớn. Sát na. Sau một khắc, Lâm Ân xông đâm tới thế giới thụ trước mắt, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, tâm kia khảm vào thế giới thụ thân cây rổ kẹ mặt nạ, chính là thế giới thụ tinh thần thể ở tại. Hắn muốn cùng thế giới thụ đối bính tinh thần thể. Bành. Lâm Ân thân thể đụng tại thế giới thụ thân cây bên trên, hắn phát ra giống to một tiếng. Ngóc đầu lên, cơ bắp dùng sức, như là đầu truy đồng dạng, đống nhiên nện ở tấm kia rổ kẹ trên mặt nạ. Giang rắc. Rổ kẹ mặt nạ nát vỡ thành hai mảnh, lộ ra thế giới thụ tinh thần thể. Gốc kia tiểu thụ. Sau một khắc, Lâm Ân tinh thần thể hào không bảo lưu, toàn bộ tuôn ra, thuần trắng tinh thần lực đâm vào thế giới thụ tinh thần thể. Ông. Thế giới thụ một trận chấn động, sau đó lâm vào bình tĩnh, tĩnh mịch, không động đậy được nữa. Lâm Ân tinh thần thể xông vào một mảnh huyết hồng không gian, tầm mắt một mảnh tinh hồng, hắn khắp nơi tìm kiếm lấy thế giới thụ tinh thần thể. Ra. Cút ra đây cho ta muốn liều mạng với ngươi. Lâm Ân gần như gào thét phẫn nộ quát. Sau một khắc, gốc kia thế giới thụ lấy người hình thái xuất hiện tại Lâm Ân trước mặt, hắn chiếm cứ tại huyết sắc trong hư không, phía sau vô số vụn vật múa, như là thần linh hàng thế. Hừ, coi là tinh thần lực đủ mạnh, liền có thể cùng ta tiến hành tinh thần lực quyết đấu sao? Quá ngây thơ, giữa chúng ta thế nhưng là kém dòng dã một hàng đơn vị cách, ngươi cưỡng ép tiến vào, chẳng qua là tại sớm chịu chết. Nhìn thấy thế giới thụ, Lâm Ân nghiến răng nghiến lợi, hắn hiện tại là điên cuồng dã thú, căn bản không có lý trí, chỉ muốn dùng nắm đấm nện, dùng chân giẫm, dùng răng cắn thế giới thụ. Vâng. Lâm Ân cùng thế giới thụ liều mạng chiến bắt đầu. Hai cỗ cường đại tinh thần lực giao phong tại thế giới tinh thần bên trong khuấy động. Lâm Ân cùng thế giới thụ tinh thần lực lẫn nhau sờ đụng nhau, vừa mới tiếp xúc liền bắt đầu lẫn nhau thôn vệ hấp thu đối phương. Để thế giới thụ cảm thấy khiếp sợ là Lâm Ân ra hỏa này hoàn toàn không đề phòng chuẩn bị, hắn tựa như là phát rồ giống như dã thú, há hốc miệng ra điên cuồng cắn xé thân thể của mình. Giang giác. Lâm Ân vậy mà ngạnh sinh sinh cắn xé khối tiếp theo vỏ cây, hắn không chút do dự liền đem cây kia ra nuốt vào trong bụng, lớn mạnh thực lực của mình. Thế giới thụ tinh thần lực mặc dù cường đại, nhưng đối Lâm Ân không cách nào tạo thành nghiền ép trạng thái. Giữa hai bên thực lực sai biệt, tựa như là thanh niên cùng thiếu niên, chỉ là về mặt sức mạnh có chênh lệch. Nhưng Lâm Ân hoàn toàn không sợ chết, mất đi nhân tính hắn, so trước đó càng kinh khủng. A, ngươi cái này ti tiện sâu kiến. Chương 450, sợ hãi thế giới thụ. Thế giới thụ tinh thần thể bị đau, hắn đồng dạng dùng vô số vụn vật đâm vào Lâm Ân tinh thần thể. Theo lý mà nói, này lại để Lâm Ân cảm giác được thống khổ, đình chỉ tiến công, có thể Lâm Ân chính là quyết định một chỗ, vào chỗ chết công kích. Thế giới thụ thân thể xuất hiện vô số nhìn thấy mà giật mình khe, giấu răng. Ngươi, thiên điên, cùng trục xuất dạ xoa đồng dạng tiên điên, ngươi thả ta ra. Thế giới thụ phẫn nộ, tấn công mạnh Lâm Ân tinh thần thể, Lâm Ân tinh thần thể thủng trăm ngàn lỗ, nhưng tinh thần thể chiến đấu cùng lục thân khác biệt, trừ phi một phương tinh thần lực triệt để tiêu hao hoàn tất, nếu không loại này chiến đấu chắc là sẽ không bỏ qua. Thế giới thụ thử các loại biện pháp, nhưng thủy chung không cách nào đem Lâm Ân từ trên người mình lấy xuống, thời khắc này Lâm Ân cực kỳ giống một con cực đói zombie, hắn dùng sức cắn xé thế giới thụ trên cổ một khối huyết nục, miệng bên trong huyết hồng một mảnh. Thế giới thụ chỉ có thể nhịn đau, chém xuống tự mình trên cổ một khối huyết nục. Lâm Ân thân thể bỗng nhiên bay ngược ra ngoài, trong miệng của hắn còn lặp lại lấy cắn xé động tác. Ghê tởm. Thế giới thụ sờ lấy tự mình thụ thương cái cổ, hôm nay tại Lâm Ân trên thân ăn quá nhiều thua lỗ, hắn thể tuyệt đối không thể để cho Lâm Ân lại cẩn thân. Hắc hắc hắc. Lâm Ân nuốt xuống thế giới thụ một khối huyết nục, hắn phát ra âm trầm quỷ dị tiếng cười, tựa hồ thế giới thụ thực hiện tại hắn thống khổ trên người càng nhiều, hắn tiến công dục vọng liền càng mạnh. Thế giới thụ con ngươi hơi co lại, thân thể lui về phía sau một bước. Người này điên rồi, tên điên thật là đáng sợ. Trước đó, vô luận Lâm Ân đem thế giới thụ bức bách đến một bước nào, hắn đều xem thường Lâm Ân, cảm thấy gia hỏa này chẳng qua là theo dựa vào ngoại lực, mà bây giờ, tại Lâm Ân trên thân, hắn thấy được một loại nào đó đặc chất, cùng trục xuất dạ xoa đồng dạng đặc chất. Hắc hắc hắc. Thật đói, còn muốn ăn. Lâm Ân nửa người trên nằm trên mặt đất, hắn trên mặt tràn đầy vết máu, như là dã thú gắt gao nhìn chằm chằm thế giới thụ, hắn trắng bệnh song đồng bên trên lật, khóe miệng tiếu dung gần như sắp liệt đến lỗ tai căn, quỷ dị đáng sợ. Hắn giờ phút này, san giá trị đã hoàn toàn thanh không, chỉ còn lại có thôn vệ bản năng, cùng kinh dị thế giới quỷ quái không có gì khác nhau. Đương nhiên, Lâm Ân thực lực là rất đáng sợ. Một người điên rất đáng sợ, so tên điên càng đáng sợ, là một cái trong tay có cưa điện tên điên, coi như không bị hắn chém vào đến, bị đuổi giết cũng là một chuyện rất đáng sợ tình. A ha ha ha a, ta còn muốn ăn. Lâm Ân bỗng nhiên phát ra trận trận điên cuồng tiếng cười chói tai, tứ chi trên mặt đất vặn vẹo âm u bò, tốc độ của hắn cực nhanh, nhào về phía thế giới thụ. Đáng chết tên điên. Thế giới thụ mặt lộ vẻ khó xử, hắn một bên phi tốc lui lại, một bên dùng trên người mình lan tràn ra xúc tu đâm về Lâm Ân, hắn phải tận lực phòng ngừa cùng Lâm Ân cận thân tiếp xúc. Mặc dù hắn sẽ không chết, nhưng sẽ đau nhức, sẽ bị buồn nôn, hắn không muốn lại gây một thân tao, chỉ có thể nếm thử lấy tự mình thực lực tuyệt đối đi áp chế Lâm Ân. Cho tới bây giờ, thế giới thụ đều không cho là mình thất bại, hắn còn chưa ý thức được, đây là ngươi chết ta sống đấu tranh. Ta tở mở ăn ăn ăn. Lâm vào điên dại trạng thái Lâm Ân, bắt lấy thế giới thụ một cây vụn vặt, liền bắt đầu mánh gặm vừa ăn bên cánh ướt, hắn giờ phút này, tựa như là tham ăn rắn đồng dạng. Nhưng Lâm Ân bụng lại không giống tham ăn rắn, là vô hạn, rất nhanh, Lâm Ân bụng liền bắt đầu bành trướng, hắn dạ dày phình lên, rất khó nhanh chóng tiêu hóa thế giới thụ tinh thần lực. Lâm Ân dứt khoát nhặt lên một đoạn bị tự mình cắn đứt vụn vặt, trực tiếp đâm vào tự mình cái bụng, hướng xuống vạch một cái, rầm rầm, hắn ruột liền đổ ngủ cục rơi đầy đất. Lâm Ân tay nắm chặt kết nối túi dạ dày thực quản, đột nhiên kéo một cái, hắn trực tiếp nắm chặt rơi mất tự mình túi dạ dày, tiện tay quăng ra, ngay sau đó mảnh móc tứ chi của mình ngũ tạng, tâm can tỳ phổi thận, tất cả đều bị Lâm Ân cho tách rời ra, đẫm máu còn bốc hơi nóng nội tạng trực tiếp bị Lâm Ân ném đến một bên, những vật này quá vướng bận, chiếm không gian, để Lâm Ân không cách nào thông thuận ăn. Lâm Ân kéo ra một đoạn tự mình ruột, đem nó trói tại trên vết thương của mình, đánh cái bế tắc, phòng ngừa đồ ăn từ trong bụng của hắn rơi ra đến. Lần này tốt, ta có thể ăn càng nhiều. Lâm Ân ánh mắt nhìn chòng chọc vào thế giới thụ, đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái, một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Mặc dù đây là tinh thần lực thế giới, những cái kia nội tạng cũng không phải chân thực, nhưng sẽ rách xuống tới thời điểm, cũng sẽ cảm nhận được cực hạn thống khổ. Một màn này, nhìn thế giới thụ mồ hôi đầm địa. Thế giới thụ san giá trị 100. Nếu như nói, chi trước thế giới thụ đối Lâm Ân sinh ra kính ý, lần này, hắn đối Lâm Ân người này sinh ra e ngại, sợ hãi. Quá đạp mã cùng dã. Thế giới thụ nhịn không được dùng mình một cái, phát nổ nói tụ. Điên cuồng Lâm Ân lần nữa hướng thế giới thụ đánh tới. Ngươi đừng tới đây a. Thế giới thụ phát ra nên gầm thét, hắn điên cuồng đâm vào Lâm Ân tinh thần thể, đồng thời, chính hắn bước nhanh lui lại, hoàn toàn không dám cùng Lâm Ân chính diện cứng rắn, chỉ có thể vừa đánh liền lui lại. Hoa hoa hoa. Lâm Ân một bên phát ra đáng sợ gào thét, một bên nhào cắn thế giới thụ, thực lực của hắn mặc dù đang giảm xuống, nhưng điên tình trạng lại càng thêm kinh khủng. Phốc, phốc. Lâm Ân hai tay bị cắt đứt, rớt xuống đất. Hắn liền thân thể nghiêng về phía trước, thân người cong lại, tiếp tục hướng phía trước phi nước đại. Thế giới thụ lại là sắc bén một kích. Giang giác. Lần này, Lâm Ân hai chân cũng hoành bay ra ngoài, hắn chỉ còn lại thân thể cùng đầu lâu. Thế giới thụ trừng mắt Lâm Ân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, không có hai chân ta nhìn ngươi như thế nào ăn xong. Nhưng mà, để hắn hai hùng khiếp vía một màn phát sinh. Cho dù đã mất đi hai chân, Lâm Ân vẫn như cũ dùng giỏi bỏ nhúc nhích tư thế, trên mặt đất nhanh chóng nhúc nhích, không chết không thôi. Thế giới thụ con ngươi địa chấn, bắt đầu hoài nghi nhân sinh, một khắc này, hắn vô địch tâm bắt đầu sụp đổ. Ngay cả một nhân loại như vậy hắn đều không thể chinh phục, hắn còn tính là gì không thiếu sót quỷ tiên. Cái này ti tiện sâu kiến, cái kia huyết nục tổ hợp thành trong đầu, đến cùng chứa như thế nào ý chí? Tự mình cùng hắn, đến cùng có thâm cựu đại hận gì, đáng ra hắn không từ thủ đoạn tiến công tự mình. Nhìn qua nhúc nhích tới Lâm Ân, thế giới thụ nổi giận, hắn vọt thẳng tới, bóp lấy Lâm Ân cái cổ, nâng hắn lên. Ta nói, ngươi đừng tới đây, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Thế giới thụ thanh âm mang theo thanh âm rung động, hiển nhiên, hắn mới là sợ hãi sụp đổ người kia. Sợ hãi đến cực hạn, cũng sẽ sinh ra phẫn nộ, thế giới thụ cùng nộ, hắn từ xuất sinh đến bây giờ, còn không có gặp gỡ qua như thế đối thủ khó dây dưa. Nhưng mà, đáp lại thế giới thụ, chỉ có thể Lâm Ân trầm thấp tiếng cười. Hắc hắc hắc hắc hắc. Thế giới thụ cánh tay khó mà ức chế run rẩy lên, hắn dùng hết toàn lực bóp lấy Lâm Ân cái cổ, nơi đó phát ra xương cốt đứt gãy thanh âm. Lâm Ân tinh thần thể đã chống đến cực hạn, cho dù hắn điên cuồng như vậy công kích thế giới thụ, cũng vô pháp chân chính làm bị thương thế giới thụ hạch tâm. Thế giới thụ xâm nhiên nhẹ răng cười. Lâm Ân, dừng ở đây rồi. Chương 451, rồ kẹ đâm lưng thế giới thụ. Ngón tay của hắn chạm tới Lâm Ân đầu lâu, hắn muốn đâm vào Lâm Ân tinh thần thể hạch tâm, cầm lại thuộc về mình quyền hành. Nhưng mà, sau một khắc, phốc phốc, một trận lạnh buốt hơi lạnh thấu xương từ bộ ngực của mình chỗ truyền đến, cái này cảm giác đau đớn là như thế rõ ràng, để thế giới thụ ngũ quan vật mèo khó mà ức chế phát ra thống khổ kêu thảm. A a a. Thân thể của hắn quỳ một chân trên đất, toàn thân đã mất đi lực lượng, hắn cúi đầu nhìn về phía mình ngực, muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì tập kích chính mình. Chỉ gặp đâm vào tự mình lồng ngực là một thanh làm bằng bạc chủy thủ. Ồm ọp chít chít. Cái kia truy thủ tại trong máu thịt của mình chậm rãi đảo quanh, một cỗ toàn tâm đau đớn truyền đến, thế giới thụ cơ hồ muốn đau đã hôn mê. Hắn phát ra ôi ôi tiếng thở dốc, nhìn chòng chọc vào cái kia truy thủ phản quang. Chỉ gặp truy thủ bên trên phản chiếu lấy một cái đeo rổ kẹ mặt nạ nam nhân. Nhỏ, rổ kẹ, ngươi làm sao có thể còn chưa chết? Ta rõ ràng tiếp quản nhục thể của ngươi, tinh thần lực của ngươi cũng hẳn là bị ta giết chết mới đúng. Thế giới thụ chấn kinh đến khó có thể tin. Rổ kẹ khẽ nâng cái cằm, khẽ cười nói, lão đại, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là ngây thơ như vậy. Nếu biết ngươi đối ta có sát tâm, ta biết một chút chạy trốn thủ đoạn đều không cho mình lưu sao? Thế giới thụ gian nan thở dốc, ngươi tại sao muốn bán ta? Rổ kẹ ngữ khí cao 8 độ, ta vì ngươi liều mạng nhiều năm như vậy, ngươi bây giờ đoạt xa ta, ngươi hỏi ta tại sao muốn bán ngươi? Ha, ha ha ha ha. Rổ kẹ che lấy mặt nạ của mình, phát ra bi thương cùng thiếu. Cơ hội tốt, ta đạp mà ăn. Cùng lúc đó, bởi vì thế giới thụ bị rổ kẹ đâm lưng, Lâm Ân bắt được thế giới thụ thống khổ cơ hội thở dốc, đột nhiên thoáng dây rủa, lưng dùng sức, bật lên đến, mở cái miệng rộng, bắt đầu điên cuồng thôn phệ thế giới thụ. A, thế giới thụ phát ra tiếng kêu thảm thiết, hắn ý đồ phản kháng Lâm Ân, nhưng đứng ở sau lưng hắn rổ kẹ, đồng dạng bắt đầu điên cuồng đâm huyết nhục của hắn, máu tươi phun tung tóe khắp nơi đều là. Lâm Ân tham lam lẻ lưỡi, điên cuồng liếm láp lấy thế giới thụ vết thương, cắn xé tiếp theo khối lớn huyết nhục, trước đó Lâm Ân, vô luận như thế nào gặp cắn, đều không thể tùy tiện thưởng thức được thế giới thụ tinh thuần bản nguyên. Hiện tại, Lâm Ân thực lực đang tăng cường. Thế giới thụ sinh cơ quá thịnh vượng, quả thực là tinh thần thể tốt nhất thuốc bổ. Lâm Ân thân thể bắt đầu một lần nữa điên cuồng sinh trưởng, cánh tay của hắn mặt cắt ở vào sinh trưởng bước phát triển mới cánh tay, chân cũng có khôi phục dấu hiệu. Lâm Ân ăn chưa đủ nghiền, trực tiếp ôm thế giới thụ đầu lâu mánh gặm. Tinh thần lực của hắn lớn mạnh, cơ bắp bành trướng, huyết nhục tràn đầy. Thế giới thụ muốn phản kháng, Dô Kẽ liền đâm lưng thế giới thụ, để lực lượng của hắn tiếp tục biến mất, đồng thời để thống khổ cảm giác tản tại toàn thân của hắn. Hết thảy mấu chốt đều ở chỗ, Dô Kẽ xuất hiện không thời cơ thật sự là quá tốt rồi. Thế giới thụ không có chút nào phòng bị Dô Kẽ đánh lén. Lại thêm, thế giới thụ thực lực bắt đầu bể bại, hắn cầm vô số kinh dị thế giới đổi lấy ngắn ngủi thời đỉnh cao, bắt đầu biến mất, thế giới thụ trở nên bể bại suy sụp, loại kia cảm giác bất lực quét sạch toàn thân của hắn. Đây là hắn từ xuất sinh đến bây giờ, suy yếu nhất thời khắc. Ta phải chết. Không. Không. Tại nguy cơ sinh tử trước mặt, thế giới thụ rốt cục tỉnh ngộ lại không phản kháng, hắn thật sự có thể muốn bị Lâm Ân liên thủ với Dô Kẽ giết chết. Thế giới thụ có thể cảm giác được, tự mình cùng Lâm Ân thực lực tại rút ngắn. Đã không cách nào phản chế điên Lâm Ân, thế giới thụ chỉ có thể từ Dô Kẽ bên này hạ thủ. Thâm ma ấn. Đây là thế giới thụ tiết chế người chế tác chuẩn bị ở sau, trước đó chưa từng có tại Dô Kẽ trên thân ứng dụng qua, lần này, hắn không chút do dự liền phát động một chiêu này. Ông. Thâm ma ấn phát động, Dô Kẽ mặt nạ trên trán xuất hiện một viên huyết sắc phi lá, nó đang điên cuồng lấp lóe, bắt đầu giết chết Dô Kẽ. Nhìn thấy tâm ma ấn bị phát động, thế giới thụ khôi phục tỉnh táo, hắn vừa cùng Lâm Ân đối kháng, vừa cùng Dô Kẽ đàm phán. Dô Kẽ, lại không dừng lại lưng của ngươi đâm tiến hành, ta liền vận dụng tâm ma ấn giết ngươi. Dô Kẽ dao găm trong tay, không ngừng chút nào nghỉ đâm tại thế giới thụ trên lưng, đâm thế giới thụ toàn thân thủng trăm ngàn lỗ, tinh thần lực tại tiêu tán. A ha ha, ngươi đây là tại cùng một cái vốn là phải chết người bàn điều kiện sao? Ngươi biết ta đang suy nghĩ gì sự tình sao? Một cái rất có chuyện vui sự tình. Ta đang nghĩ, nếu như ngươi chết, Lâm Ân thay thế ngươi trở thành mới không thiếu sót quỷ tiên, là cỡ nào có chuyện vui một sự kiện a. A ha ha ha. Thế giới thụ bộ mặt máu thịt bé bét, Lâm Ân đã thôn phệ hắn tương đương một bộ phận tinh thần lực, thân thể của hắn truyền đến từng trận cảm giác bất lực. Hắn ý thức được, tự mình uy hiếp, đối với bắt đầu sinh tử trí rổ kẻ tới nói, đã không hề có tác dụng. Vì cầu sinh, thế giới thụ kiếp này lần thứ nhất ủy khúc cầu toàn, hắn ăn nói khép nép khẩn cầu. Rổ kẻ, a không, rổ kẻ tiên sinh, ta sai rồi, ta trước đó không nên đối ngươi làm như vậy, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi cùng ta cùng một chỗ đối kháng Lâm Ân, sau này trở về, ta nguyện ý cùng ngươi bình khởi bình tọa, mọi người cùng nhau trưởng không thế giới. Rổ kẻ cười lạnh một tiếng, ta có thể không thể tin được cam đoan của ngươi. Đồng thời, Dô Kẹ còn thúc giục Lâm Ân, hắc, ngươi nhanh lên a. Ta có thể không dám hứa chắc có thể áp chế thế giới thụ quá lâu. Lâm Ân lần nữa tăng nhanh thôn vệ thế giới thụ tốc độ, không có thế giới thụ phản kháng, hắn tiến độ mắt trần có thể thấy nhanh. A, ghê tởm, đáng chết, đáng hận Dô Kẹ, ngươi tên phản đồ này, ta muốn giết ngươi. Đối mặt mềm không được cứng không xong Dô Kẹ, thế giới thụ triệt để không cách nào, hắn không nể mặt mũi, toàn lực thôi động tâm ma ấn, muốn tiêu diệt Dô Kẹ. Nhưng mà, cái kia mọi việc đều thuận lợi tâm ma ấn, tại Dô Kẹ trên thân lại tác dụng không lớn. Cái gì? Thế giới thụ mở to hai mắt, không thể tin hô to. Tại tâm ma của hắn ấn cảm giác bên trong, sau lưng của hắn Dô Kẹ cũng không phải là hung thần cấp, mà là có thiếu quỷ tiên, mà lại là đỉnh tiêm quỷ tiên. Sao lại có thể như thế đây? Hắn lại như thế nào tại dưới mí mắt ta tấn thăng? Thế giới thụ mở bức. Trước đó, thế giới thụ nghiêm ngặt khống chế người chế tác thực lực, không cho phép bọn hắn tấn thăng quỷ tiên cấp, đem bọn hắn thực lực hạn chế tại hung thần cấp. Đây là bởi vì, một khi tấn thăng có thiếu quỷ tiên, liền nắm giữ vũ trụ tầng dưới chót quy tắc, đối với tâm ma ấn, tự nhiên cũng có nhất định năng lực chống cự. Nói cách khác, Dô Kẹ có thể chống đỡ thật lâu, mặc dù cuối cùng vẫn sẽ chết tại tâm ma ấn trong tay, nhưng hắn đối diện, thế nhưng là có Lâm Ân a. Phải biết, Lâm Ân biết giải tâm ma ấn. Thế giới thụ triệt để tuyệt vọng. Đạo này để, khó giải. Ai có thể nghĩ tới, tự mình người hầu trung thành nhất, vẫn giấu kín thực lực, tại cái này thời khắc quan trọng nhất, đâm lưng tự mình, thành áp đảo lạc đà cuối cùng một con cỏ. Lâm Ân một mực tại điên cuồng thôn vệ thế giới thụ tinh thần thể, hiện tại, hắn tại tinh thần lực phương diện, đã siêu việt thế giới thụ, thành trong vũ trụ này, tinh thần lực mạnh nhất tồn tại. Trái lại thế giới thụ, cực độ suy yếu, chỉ có thể bị động bị Lâm Ân thôn phệ. Đây là một loại cực hạn kinh khủng. loại kia tự thân một chút xíu bị thôn vệ cảm giác, sẽ để cho mỗi người đều tinh thần sụp đổ. Không, thế giới thụ tinh thần thể tại thời khắc này triệt để hoảng loạn rồi, hắn bắt lấy hết thảy cây cỏ cứu mạng, khẩn cầu dầu kẹ nhìn tại quá khứ phân thượng, không nên thương tổn hắn, cùng Lâm Ân đàm phán, ý đồ giữ lại mạng của mình. Chương 452, thế giới thụ vẫn lạc. Nhưng mà, hiện tại Lâm Ân 10 phần điên, căn bản cũng nghe không lọt bất luận cái gì lời nói, chỉ có triệt để giết chết thế giới thụ, hắn mới có thể yên tâm, mới có thể bảo trụ tự mình vợ con, thân hữu mệnh. Thế giới thụ càng là khẩn cầu, càng là ăn nói khép nép, Lâm Ân thì càng không khách khí, từng ngụm thôn phệ lấy thế giới thụ còn sót lại tinh thần lực. Cuối cùng, tại Lâm Ân cùng Dỗ Kệ chung sức hợp tác hạ, thế giới thụ tinh thần lực triệt để chống đỡ không nổi, lâm vào không thể nghịch chuyển trừ khử trạng thái, hắn cười thảm một tiếng, ha ha. Không nghĩ tới ta vậy mà lại chết, sẽ chết tại tự mình tự đại cùng ngạo mạn hạ. Dỗ Kệ lặng lẽ cười nói, lão đại, đi thong thả, ta liền không tiễn. Nghe nói như thế, nguyên bản bất lực phản kháng thế giới thụ, bỗng nhiên hô lớn. Dỗ Kệ, ngươi đáng chết ta. Thế giới thụ cựu thị nhìn chằm chằm Dỗ Kệ, hắn không tiếc bất cứ giá nào, phát động tâm ma ấn. Chống cự thật lâu Dỗ Kệ, rốt cục gánh không được, mi tâm của hắn, viên kia tâm ma khắc ở thôn phệ lấy tinh thần lực của hắn. Dỗ Kệ thân thể không ngừng lui lại, ngồi sập xuống đất, bắt đầu tiếp nhận loại kia tinh thần bị thôn phệ đau đớn. Nhìn thấy Dỗ Kệ ngã xuống đất, thế giới thụ rốt cục buông xuống chấp niệm của mình, hắn nằm xuống đất, phát ra cười thảm. Lâm Ân, ngươi thắng. Thế giới thụ tinh thần lực, tại không cam lòng cùng trong tuyệt vọng, triệt để tan biến. Một khắc này, toàn bộ vũ trụ đều tại rung mạnh, phảng phất tại vì vị này trời sinh thánh linh bi thương cầu nguyện. Đồng thời, một viên huyết nguyệt từ thế giới thụ không trọn vẹn trong thi thể phiêu khởi, nó lơ lửng ở giữa không trung, hướng toàn bộ thế giới phát ra một lần cuối cùng huyết nguyệt thông báo. Thế giới thụ bị đánh bại, quỷ dị trò chơi đem vĩnh cửu ngừng phục, sẽ không còn có mới quỷ dị phó bản xuất hiện. Lam tinh bên trên, tất cả nhân loại cũng nghe được dạng này thông báo. Tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, một mảnh reo hò vang vọng vân tiêu. Quá tốt rồi, chúng ta thắng lợi. Lâm Ân hội trưởng, ngươi là ta thần. Nói cách khác, chúng ta về sau có thể cuộc sống yên tĩnh đi xuống sao? Đây thật là quá tốt rồi. Ô ô ô. Vô số người chăm chú ôm nhau, nước mắt rơi như mưa, tâm tình khẩn trương, tại thời khắc này đạt được làm dịu, Lâm Ân hai chữ này vang vọng toàn bộ Lam Tinh. Giờ phút này, tại tất cả Lam Tinh trong lòng người, Lâm Ân hai chữ này tục danh, siêu việt từ xưa đến nay tất cả nhân loại. Ngay tại quỷ bảo bên trong làm sủi cảo Trình Tiểu Điệp, cũng nghe đến huyết nguyệt thông báo. Sau một khắc, một cái đã gói kỹ sủi cảo, từ nàng tiểu nộn trong tay rơi xuống. Một giọt nước mắt, từ Trình Tiểu Điệp khỏe mắt rơi xuống, nàng che mắt, kích động thút thít. Lão bản, mọi người đều có thể trở về ăn ta làm sủi cảo. Ô ô ô. Hai cái quốc im lặng. Hắn là một cái lấy thật kiền phái lấy xương quân nhân, cùng những cái kia cảm tính dân chúng khác biệt, hắn thật sâu biết, một trận chiến này, Lâm Ân đến tột cùng phải trả giá như thế nào. Hắn chậm rãi lây xuất xuống trên bả vai mình ngự quỷ giả vinh dự huy chương, trang trọng vuốt ve viên kia kim sắc huy chương. Không dễ dàng, thật quá khó khăn. Sau một khắc, hắn xuất trước hướng phía bầu trời cúi chào, chỉ huy toàn thể ngự quỷ giả. Hướng Lam Tinh ngự quỷ giả liên minh thủ tịch hội trưởng, Lâm Ân tiên sinh, cúi chào. Xoát xoát xoát. Đen nghịt ngự quỷ giả quân đoàn, đồng loạt tập thể cúi chào, trong đó không ít người kích động té xỉu xuống đất. Bọn hắn tập kết ở chỗ này là vì tại Lâm Ân sau khi chiến bại, tiến hành sau cùng không sợ chống cự, lúc đầu coi là thế giới này không có hy vọng, Lam Tinh sẽ bị hủy diệt. Ai có thể nghĩ tới, một trận chiến này, Lâm Ân thật thắng. Nhìn qua một màn này, Cái Lìn hít sâu một hơi, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nàng khẽ môi vểnh lên, "Lâm Ân hội trưởng, có cơ hội gặp ngươi lần nữa, thật tốt. Ta vinh hạnh đã đến." Nhưng mà, Lâm Ân nhưng lại không biết, tự mình đang bị Lam Tinh đám người bên trên ca tụng. Thôn vệ xong thế giới thụ, nghe xong huyết nguyệt thông báo về sau, Lâm Ân tại chỗ lắc lư hai lần, giống như là đã mất đi mục tiêu dã thú. Trong mắt huyết hồng, chậm rãi tán đi, trở nên trong suốt. Thế giới thụ, bại. Ta tấn thăng không thiếu sót quỷ tiên. Đây hết thảy, thật không phải là ta trước khi chết huyễn tưởng a. Đây là sự thực. Ngươi thành không thiếu sót quỷ tiên, vụng trộm vui a ngươi. Một bên co quắp ngồi dưới đất rồ kẻ, chịu đựng tâm ma ấn truyền đến kịch liệt đau nhức, phát ra lặng lẽ tiếng cười kia bên trong, lộ ra mấy phần giải thoát cùng thê lương. Lâm Ân nhìn qua cách đó không xa rồ kẻ, vô số nghi hoặc xông lên đầu, nhưng trước đó, hắn nghĩ muốn trợ giúp cái này lạc đường biết quay lại rồ kẻ, giải trừ tâm ma ấn, giải cứu tính mạng của hắn. Rồ kẻ, ngươi tâm ma của ngươi ấn, cần muốn ta giúp ngươi giải trừ sao? Lâm Ân chỉ rồ kẹ mi tâm. Nhưng mà, vượt quá Lâm Ân dự kiến, rồ kẹ khoát tay áo, không cần, ta phải chết. Lâm Ân tựa hồ đã nhận ra cái gì, ngạc nhiên nói, ngươi phải chết. Ngươi, ngươi đến cùng, là ai? Một cái kinh khủng suy đoán, từ Lâm Ân trong lòng dâng lên, mặc dù hắn trong lòng khó mà tin được, nhưng hắn vẫn không thể ức chế hướng phía phương diện kia phỏng đoán. Rồ kẹ ngồi dưới đất, cười ha hả nói, Lâm Ân, còn nhớ rõ sao, dù cho thần minh ở đây, ta cũng có thể thắng hắn con rể, lúc ấy ta liền ám chỉ qua ngươi, biện pháp của ta chính là lấy thân vào cuộc mới có thể thắng thiên quan rể. Ngươi, ngươi là A tiên sinh. Ngươi nói là, đó chính là đi, hắc hắc. Dỗ Kệ chật vật từ dưới đất đứng lên, cùng Lâm Ân mặt đối mặt mà đứng, hắn giơ ngón tay cái lên, cười ha hả nói, "Lâm Ân, chúc mừng ngươi, ngươi thắng, làm rất tốt. Ngươi đừng ba hoa, ngươi mau nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Lâm Ân chỉ cảm thấy tự mình lâm vào một cái cự đại bí ẩn bên trong, mà bây giờ, bí ẩn này rốt cục muốn mở ra, hắn miệng đắng lưỡi khô, bức thiết muốn biết chân tướng. Dỗ Kệ thở ra một hơi, sau đó, tháo xuống cái kia đeo cả đời mặt nạ. Làm Lâm Ân thấy rõ cái kia sau mặt nạ quen thuộc dung nhan về sau, hắn khiếp sợ nói không nên lời một câu. "Ngươi, ngươi, vì sao lại dạng này?" Dù kẻ mặt nạ phía sau cũng là Lâm Ân. Dù kẻ khẽ miệng phát họa lên một cái giải thoát tiểu dung, rốt cục có thể đem chân tướng nói cho ngươi biết, ta là A tiên sinh, cũng là ngươi. Cố sự này còn muốn từ Trục Xuất Dạ Xoa cùng lão đại cuộc chiến đấu kia về sau nói lên. Trục Xuất Dạ Xoa hoàn toàn chính xác kinh diễm, thế giới thụ bị đánh trọng thương ngã gục, hắn trọng thương về sau lâm vào ngủ say, đồng thời bị mất rất nhiều quyền hành, dưới thực lực trượt nghiêm trọng, hắn chỉ có thể dựa vào bị động quỷ dị xâm lấn đến thôn phệ thế giới khác, phục hồi từ từ thực lực. Dô kẹ ngẩng đầu, lộ ra hoài niệm thần sắc, mà thế giới của ta liền là cái thứ nhất bị xâm lấn thế giới, nó gọi địa cầu, là cái cùng làm tinh rất tương tự thế giới. Chương 453, Dô kẹ. Vì chống cự quỷ dị xâm lấn, ta chậm rãi trưởng thành, thu thập quỷ quái, một lần phó bản thăm dò, ta thu được thế giới thụ mất đi quyền hành, toàn chi. Cái kia về sau, ta nhất phi trùng tiên, rất nhanh liền thấy rõ thế giới chân tướng. Thực lực của ta từ hung thần biến thành quỷ tiên, nhưng mà ta từ đầu đến cuối không cách nào đạt tới thế giới thụ trình độ. Về sau ta mới biết được, trên thế giới này chỉ có thể tồn tại một cái không thiếu sót quỷ tiên. Lâm Ân gật đầu nói, đúng vậy a. Cho nên ngươi lựa chọn tiềm phục tại lao đại bên người chờ đợi cơ hội, thế nhưng là ta là chuyện gì xảy ra? Dù kẻ nhắm lại hai mắt, ta cảm giác được thế giới thụ sắp thức tỉnh, ta khẳng định sẽ bị thế giới thụ xóa bỏ thôn phệ hết. Ta lợi dụng thế giới thụ toàn chi quyền hành, mô phỏng một vạn lần cùng thế giới thụ đối kháng, ta thất bại 9.999 lần, cuối cùng chỉ thành công một lần. Lâm Ân, bên cho nên ta ra đời. Dù kẻ nhẹ gật đầu đừng, ta đem tự mình người thiện lương cách bong ra từng mảng ra, đầu nhập vào Tuế Nguyệt Chi Hà bên trong. Dạng này, ngươi sẽ ở một viên tương tự tinh cầu bên trên giáng sinh. Trên thế giới này liền có hai cái ta. Cái kia về sau, vì tự vệ, ta hướng thế giới thụ dâng lên một cái thế giới. Đó chính là ban sơ kinh dị thế giới. Ta lợi dụng nắm giữ quyền hành, ẩn giấu đi quỷ tiên cấp thực lực, thành thế giới thụ vị thứ nhất thuộc hạ. Ta một mực ẩn nút tại bên cạnh hắn chờ chính là hôm nay. Nghe xong rổ kẹ lời nói, Lâm Ân con ngươi chấn động. Nguyên lai đây hết thảy đều tại nằm trong kế hoạch của ngươi, ngươi đem thế giới thụ đều đi mưu hại. Rổ kẹ đi tới, vì có thể trở thành không thiếu sót quỷ tiên, ta có thể không tiếc bất kỳ giá nào. Minh bạch, Lâm Ân rốt cuộc hiểu rõ. Trước kia không nghĩ ra sự tình, tại thời khắc này hoàn toàn minh bạch. Khó trách, tự mình cùng áo cưới đỏ cái thứ nhất hung thần cấp phó bản, tên là Tam Thế Duyên. Tự mình đã từng nghi hoặc qua, phó bản là làm sao biết kiếp trước của mình đâu? Lúc ấy, Lâm Ân coi là phó bản sáng tạo là lấy trí nhớ của mình làm cơ sở sáng tạo, cũng không có mơ tưởng, hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải như vậy. Đoạn này ký ức, một chính mình khác, Dỗ Kệ đương nhiên là biết đến. Vì bảo vệ mình, Dỗ Kệ còn phái tới mệnh quỷ, cho dù tự mình tại đời thứ nhất thất bại, còn có thể trùng sinh đời thứ hai. Thì ra là thế. Lâm Ân nhìn qua Dỗ Kệ, thần sắc phức tạp. Cái kia, ngươi bây giờ chuẩn bị làm thế nào, chúng ta một lần nữa dung hợp lại cùng nhau hả? Dỗ Kệ cười cười, quay đầu nhìn qua thế giới thụ không trọn vẹn thi thể, lắc đầu, không, ngươi có thể trở thành không thiếu sót quỷ tiên, chính là ta trở thành không thiếu sót quỷ tiên, mà ta không có có tồn tại cần thiết. Lâm Ân con ngươi hơi co lại, thế nhưng là, Dỗ Kệ lui về sau một bước, một lần nữa đeo lên mặt nạ của mình, ngươi cùng ta, bây giờ đã là đi tại khác biệt thời gian tuyến hai người, ta nếu là còn sống, ngươi làm sao bây giờ? Lâm Ân cầm nắm đấm, cái này không công bằng, ngươi tại thế giới thụ nơi đó chịu đục nhiều năm như vậy. Dỗ Kệ cười đắc ý, không có gì không công bằng, vì hướng thế giới thụ lấy lòng, ta từng hiến tế một cái thế giới, đã từng làm qua rất nhiều táng tận thiên lương sự tình, khôi lỗi sư lạc đội biết về sau sẽ nghĩ như thế nào. Nguyên lai hắn tốt nhất ca môn huynh đệ là hại chết hắn tình cảm chân thành người kẻ cầm đầu. Lâm Ân yên lặng, nói không nên lời một câu. Dỗ Kệ mi tâm ma ấn lấp lóe càng lúc càng nhanh, điều này đại biểu tính mạng của hắn tức sẽ đi về phía cuối cùng, ngựa khí của hắn trở nên suy yếu cầu khẩn. Lâm Ân, ta của quá khứ làm quá nhiều nghiệt, nhưng xưa nay đối người bên cạnh ngươi ra tay qua, thay ta chiếu cố tốt áo cưới đỏ, đem con của ta nuôi lớn, về phần ta sự tình, mời ngươi ngàn vạn không muốn nói cho bọn hắn biết, coi như Dỗ Kệ đã chết tại chiến đấu bên trong. Ngươi nếu là có tâm, liền hàng năm dẫn các nàng đến ta mộ nhìn một chút ta, được không? Lâm Ân nhịn đau gật đầu, được, ta đáp ứng ngươi. Dỗ Kệ hít sâu một hơi, nhìn qua thế giới thụ thi thể, nói đến, ta một mực tính toán cái này khỏa đơn thuần thế giới thụ, muốn thay thế địa vị của hắn, có thể qua nhiều năm như vậy, hắn đợi ta cũng không tệ. Ta cùng hắn, nhiều ít còn có một số tình nghĩa. Ta thời khắc đều tại tự hỏi, làm như vậy đúng sao? Chỉ tiếc à, hắn cuối cùng chính là như thế một gốc vô tình cây, hắn bất nhân ta bất nghĩa, mọi người thành toàn xong, ha ha. Dỗ Kệ vỗ tay một cái, phát ra vui thích tiếng cười. Hắn hồn thể cũng nhịn không được nữa, bắt đầu tiêu tán. Cuối cùng, Dỗ Kệ không thôi nhìn về phía Lâm Ân, hắn từ trong túi lấy ra một đóa thuần trắng xệ xí lì ạ hoa, nhắm ngay Lâm Ân, phát ra tự mình thanh âm ôn nhu. Biểu diễn kết thúc, cảm ơn ngài quan sát. Nói xong, Dỗ Kệ theo gió phiêu tán, hóa thành một trận vui thích tiếng cười. Lâm Ân trong lòng lập tức trống rỗng, hắn chỉ cảm thấy cái mũi mỏi nhừ, trong lòng phanh phanh nảy lên, có loại không hiểu rung động tâm tình bi thương tại lan tràn. Dỗ Kệ, ngươi diễn xuất thật nhìn rất đẹp. Lâm Ân co quắp ngồi dưới đất, giống như là cái bi thương hải tử, khóc không ra tiếng. Sau 3 tháng, một cỗ màu đen mười bạc chậm rãi lái vào mộ viên. Sớm đã có thị vệ, mặt lộ vẻ cung kính tiến lên, khẽ mở phía bên phải cửa xe, chào mừng ngài, Lâm Ân tiên sinh, áo cưới đỏ nữ sĩ, tất cả trong mộ viên nhân viên công tác đều đang đợi ngài. Thân ái, cẩn thận bậc thang. Ai nha, ta chỉ là mang thai, cũng không phải biến thành người bình thường, không đến mức qua cái bậc thang còn có thể ngã sấp xuống a. Đây là một loại nghi thức. Lâm Ân chân thành nói. Áo cưới đỏ trong lòng mừng rỡ, khoe miệng hơi vện, nàng chủ động nắm cả Lâm Ân cánh tay, từ cái kia trên xe đi xuống. Lâm Ân nắm áo cưới đỏ tay, hai người cử chỉ ở giữa rất là ân ái thân mật. Áo cưới đỏ bưng lấy Vi Vi nâng lên bụng dưới, một đôi mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Rất nhanh, hai người tới mộ viên trước, nơi này chỉnh tề bài bố lấy rất nhiều mộ bia, có chút mộ bia là vô danh, điều này đại biểu lấy những cái kia đối kháng quỷ dị xâm lấn bên trong, vô danh người hy sinh. Lâm Ân hít sâu một hơi, đem một đóa thuần trắng xệ xí lì ạ hoa đặt ở vô danh trước mộ bia, sau đó thần sắc nghiêm túc cúi đầu. Áo cưới đỏ cũng vi vi cúi đầu. Nàng có chút không hiểu, rõ ràng phu quân của mình một thân một mình chống cự quỷ dị xâm lấn, đánh bại thế giới thụ, vì cái gì cố ý muốn tới đây hướng vô danh mộ bia cúi đầu đâu? Áo cưới đỏ hiếu kỳ nói, phu quân, ngươi tại hướng ai cúi đầu? Lâm Ân hơi sững sờ, chợt lộ ra một vòng nụ cười hiền hòa, ngựa khí thẳng thắn nói, kỷ niệm những cái kia tại chống cự quỷ dị xâm lấn bên trong hy sinh người mở đường. Hết trọn bộ. Chương 454, hoàn tất cảm nghĩ. Rốt cục kết thúc, thật không dễ dàng nha, ta trước xin cái eo, nhưng làm ta như bức hỏng. Nói thực ra, làm ta đánh ra hết trọn bộ lúc, ta ngơ ngác ngồi tại máy tính trước mặt, ngồi yên 10 phút, chẳng biết tại sao, đột nhiên có loại muốn cảm giác muốn rơi lệ, ta là một cái rất cảm tính người. Tại viết sách quá trình bên trong, ta là hoàn toàn thay vào đi vào, hiện tại sách kết thúc, ta giống như Lâm Ân, trong lòng vắng vẻ, tỉnh lại sau giấc ngủ, không cần đi suy nghĩ hôm nay hẳn là viết cái gì, không cần lại cấu tứ kịch bản. Ta tin tưởng có thể nhìn đến đây độc giả, cũng nhất định là hoàn toàn thay vào tiến sách của ta bên trong, có thể hoàn toàn cảm nhận được tâm tình của ta. Làm dù kẽ lộ ra mặt nạ lúc, ta thật vô cùng hưng phấn kích động. Chôn giấu lâu như vậy trận tướng, rốt cục có thể hoàn toàn đang học người trước mặt triển khai, trái tim của ta phanh phanh nhảy lên, ta đang tưởng tượng, các độc giả nhìn thấy một đoạn này, sẽ là như thế nào tâm tình. Ngoa tạo, nguyên lai rổ kẻ cái này trùm phản diện, nguyên lai là một cái khác nhân vật chính. Toàn bộ tiểu thuyết kịch bản tại thời khắc này liền đảo ngược. Rổ kẻ nhân vật này, từ một chương này về sau, liền hoàn toàn thăng hoa. Ta khổ tâm làm nền lâu như vậy, cuối cùng không có uổng phí. Trên thực tế, toàn thư bên trong có rất nhiều ám chỉ, phụ bút, nói rõ rổ kẻ liền là nhân vật chính chân tướng, hứng thú độc giả, không ngại đi xem một chút rổ kẻ ra sân lúc, tác giả lưu lại chứng màu đi. Viết đến nơi đây, tác giả cổ tay rất chua, hôm nay đổi mới 1.8 vạn chữ, ta cũng coi là cảm nhận được một lần hữu sáng tác cường độ. Sắc thực rất mệt mỏi, nhưng thật rất vui vẻ, thỏa mãn độc giả chờ mong cảm giác, để độc giả cảm thấy tâm tình chập chờn, ta thật siêu cấp vui vẻ. Nói đến, quyển sách này là tác giả thứ nhất bản 100 vạn chữ hoàn tất tác phẩm, đối tác giả tầm quan trọng không cần nói cũng biết, ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, muốn đối với mình dưới ngòi bút nhân vật phụ trách, không thể đối nát. Kỳ thật, quyển sách này hoàn toàn có thể tiếp tục viết, sớm đã có chỗ làm nền. Thí dụ như thế giới thụ loại này chỉ có tại huyền huyễn tiểu thuyết bên trong mới có thể xuất hiện cường đại tồn tại, cùng trục xuất dạ xoa cái kia tu tiên lớn có thể giống nhau phong thái. Ta hoàn toàn có thể tiếp tục viết nhân vật chính xuất lĩnh tự mình quỷ quái, khiêu chiến vực ngoại thế giới, tỉ như nói gặp được tu tiên giả, quỷ quái đại chiến tu sĩ, nhưng là dạng này viết, liền hoàn toàn rời bỏ quyển sách này dự tính ban đầu, kinh khủng quỷ dị. Mặc dù tất cả tiểu thuyết cuối cùng đều là huyền huyễn, nhưng là tác giả cũng không muốn dạng này vừa nát tiền, tác giả muốn là thông qua từng quyển sách đến không ngừng để cao mình. Đối ta mà nói, 100 vạn chữ có thể viết xong một cái logic lưu loát, kịch bản thú vị cố sự, liền đã rất thỏa mãn. Thông qua quyển sách này, ta cũng học xong như thế nào tạo dựng đại cương, như thế nào thiết trí đảo ngược, như thế nào đi viết chấn kinh cùng thoải mái điểm, ta tin tưởng dụng tâm tất có hồi báo, trưởng thành về sau ta có thể nếm thử đi viết càng thêm trường thiên kịch bản. Quyển sách này, ta tạo nên hài lòng nhất là tiểu hoa nhân vật này. Tính cách tươi sáng tiểu hoa, đồng manh manh, mỗi ngày miệng đầy khôi hài trích lời, mỗi lần ra sân đều là cười điểm. Có đôi khi, liên tác người đều cảm thấy nàng chính là quyển sách điểm sáng lớn nhất, tiểu hoa tựa như là nhân vật chính vai phụ, đem nhân vật chính không thể nói ra được nói ra, dạng này một cái tiểu tùy tùng, thường thường có thể cho người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Tiếp theo, là áo cưới đỏ. Tại viết áo cưới đỏ phó bản lúc, tác giả cố ý đi đại thiên bức viết Lâm Ân cùng áo cưới đỏ yêu đương, rất nhiều độc giả cũng hẳn là có thể nhìn ra, tác giả trong sách thường xuyên viết yêu đương kịch bản. Viết ra kịch bản, trên đại thể, ta là hài lòng. Đây là bởi vì, tác giả muốn thông qua khắc họa tính cách khác nhau nhân vật nữ sắc, đến vì hạ một quyển sách tiến hành sớm luyện tập. Nó nhân vật của hắn, ta đều hữu dụng tâm đi tạo nên, như là Nèo Ly, Khôi Lỗi Sư, Hưu. Liên quan tới Hưu, ta là có lời muốn nói, kỳ thật, Hưu Tâm Ma ấn phó bản chính là tác giả tại viết qua đi tự mình, khi đó, tác giả vẫn chỉ là một cái văn học mạng manh mới. Chỉ có nhiệt huyết, một đầu đâm vào văn học mạng ngành nghề, liền nên đón nhân sinh dài nhất trời đông giá rét. Liên tiếp 3 tháng, nhào 5 bản sách tổng cộng 50 vạn chữ, đều là truyền thống loại hình, thí dụ như Huyền Huyễn, thí dụ như Huyền Nghi, những sách này, tác giả cũng tất cả dụng tâm đi viết. Nhưng mà, những thứ này đề tài đều rất khó khăn đi lên, tác giả cũng là muốn ăn cơm. Không có thu nhập, liền không cách nào chèo chống ta viết văn học mạng yêu thích. Tại sáng tác bên trong, ta cũng gặp phải rất nhiều cùng chung chí hướng bằng hữu, bọn hắn chỉ đạo cùng cổ vũ, để cho ta càng thêm dụng tâm đi viết. Ta đến nay còn nhớ rõ, năm ngoái mùa đông giá rét, ta thuê lại tại 1 tháng 350 phòng thuê bên trong, run lẩy bẩy viết ngàn chữ 10 nguyên thương văn thời gian. Khả năng trên thế giới này có rất ít giống ta dạng này đồ ngốc đi, viết cái thương văn, ta còn muốn đi tra tư liệu, đi chăm chú nghị kịch bản, nhưng bình tĩnh mà xem xét, nếu như ta không có dạng này đặc chất, cũng không có khả năng trong vòng 1 năm, hoàn thành từ cả chua cấp không tác giả đến cấp 3 tác giả nhảy vọt. Mà cái này nhảy vọt, rất nhiều viết lách, cần mấy năm. Đương nhiên, cũng có một chút nhân vật bị giới hạn độ dài hạn chế, không có cách nào chân chân chính chính hoàn toàn viết ra, điểm này tác giả cũng thật đáng tiếc. Tỷ như nói mọi người tâm tâm niệm niệm tuyết nữ, mỗi lần ra đều là tại khôi hài trên đường, kỳ thật tác giả lúc đầu không muốn viết như vậy, nhưng là nhân vật chính đã có áo cưới đỏ, nếu như lại đi công lược tuyết nữ, có điểm là lạ. Còn có ma nữ, ra xoa nhóm, ngoại trừ tính cách tươi sáng mấy cái kia, cái khác đều có chút công cụ người ý tứ, cái này vấn đề trong đó cũng ở chỗ tác giả. Đối với nhóm tự văn, tác giả còn không thể rất tốt khống chế, không cách nào cho mỗi cái vai trò phân phối quá nhiều sáng chói kịch bản, ta. Nhưng quyển sách này, ta chỉnh thể bên trên là rất hài lòng, có thể viết đến trình độ này, ta đã rất vui vẻ, đây là ta cho tới bây giờ thành tích tốt nhất một quyển tiểu thuyết, chỉ là thêm vào kho truyện độc giả, liền có hơn 200 vạn. Đương nhiên, thật nhiều người đều tại nuôi sách, hiện tại được rồi, quyển sách này kết thúc, có thể mở làm thì tá. Cuối cùng, ta muốn sách đầy miệng, cảm tạ cả chua tiểu thuyết cái này cái bình đài, không có bình đài Tuệ Nhãn biết châu, ta khẳng định không có thành tựu của ngày hôm nay, lần nữa cảm tạ cả chua tiểu thuyết. Cảm tạ ta biên tập, cảm tạ cả chua tiểu thuyết xét duyệt lớn lớn thủ hạ Lưu Tình, cảm tạ cả chua tiểu thuyết năm nay năm mới hồi quà, thật siêu cấp dụng tâm, chủ biên thân bút ký tên ta cũng rất cảm động. Còn có, linh vật phiên phiên phỉ gù thật rất đáng yêu. Nói nhiều như vậy, trong lòng ta có thiên ngôn và ngữ, muốn cùng độc giả thật to nhóm nói, gõ rất nhiều chữ, cuối cùng lại xóa bỏ. Cảm tạ loại hình lời nói, đã nói quá nhiều. Trên thực tế, ta mỗi ngày đều nhìn bình luận, mỗi ngày đều nhìn bản bình, có đôi khi, ta cũng sẽ cảm thấy độc giả thật to nhóm nao động thật rất có ý tứ, cảm giác tất cả mọi người là linh hồn siêu cấp người thú vị. Có đôi khi, ta sẽ nhìn chằm chằm bản bình, hắc câu hắc hắc cười ngây ngô. Đương nhiên, có tốt bình luận, cũng có xấu bình luận, những thứ này, tác giả đều nhất nhất tiếp nhận, mời cho thời gian của ta, ta sẽ trong tương lai tận lực lẩn tránh những thứ này sáng tác bên trên vấn đề. Đến tiếp sau, nếu như có thể nói, tác giả nghĩ viết mấy cái phiên ngoại, thí dụ như Thường Ngày Thiên, thí dụ như Họa Sĩ Tâm Ma ấn phó bản, còn có thể viết một viết nhân vật chính cùng áo cưới đỏ hải tử. Liên quan tới sách mới, tác giả còn tại cấu tứ, sáng tác hơn một năm, còn không có chân chính trên ý nghĩa đình chỉ đổi mới một đoạn thời gian, ta dự định trước qua cái năm mới, bồi một bồi người nhà, lại mở sách mới. Ta có mấy cái không tệ ý tưởng, náo động đều đặc biệt lớn. Trên thực tế, yêu đương văn, điện cảnh văn, quỷ dị văn, thậm chí nữ thần, ta đều muốn nếm thử, phốc ha ha. Tốt, viết đến nơi đây, liền không sai biệt lắm, lại viết. Liền không lễ phép. Tác giả Tiểu Bạch Khóc, ở chỗ này cho mọi người chúc mừng năm mới, chúc mọi người chúc mừng năm mới, hồng bao nắm bắt tới tay mềm, năm mới vận may bạo dạn, mọi chuyện thuận lợi, mỗi ngày vui vẻ. Cuối cùng của cuối cùng, van cầu vì yêu phát điện. Đều nhìn đến đây, liền cho một cái nha, cho một cái mà.